Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2941, Trái đất thế giới phong ấn lực lượng. Tam thập tam thiên bên trong, rất nhiều sinh linh phát hiện thần võ thế giới tình huống, chẳng lẽ vì đó kinh hãi vô cùng. Đối với tất cả mọi người tới nói, đây là một phương đột nhiên xuất hiện thế giới, là sao tam thập tam thiên còn muốn kinh khủng địa phương, cái này khiến vô số người sinh ra tìm tòi chi tâm, muốn đi vào trong đó, xem rõ ngọn ngành. Không bao lâu, chính là có đại lượng cường giả xuất phát, thẳng đến thần võ thế giới mà đến. Nếu không phải là bởi vì bây giờ 18 tầng địa ngục bên trong, có càng ngày càng nhiều ma tộc đi ra, cần vô số nhân thủ đi ứng đối, sợ là lần này sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả nhìn trộm. Nhưng dù vậy, chạy tới thần võ thế giới đám người, cũng là vô cùng to lớn. Thần võ thế giới bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, từ cái kia hư vô không gian bên trong đi ra, cũng là phát hiện cái này một giới đáng sợ hơn biến hóa. Nhưng bởi vì có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn đối với cái này cũng không phải là đặc biệt chấn kinh, chỉ là phát ra liên tiếp tán thưởng thanh âm. Mà Đỗ Thiếu Phủ càng là như vậy, hắn biết rõ thần võ thế giới tồn tại, này lúc cái này một giới trạng thái, thậm chí còn không có đạt tới viễn cổ thời kỳ thế giới hình thức ban đầu trạng thái. Dạng này biến hóa, về sau còn cần nhiều đến mấy lần trước a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cảm thán nói rằng, hắn vô cùng hy vọng thần võ thế giới có thể cường thịnh xuống dưới, cho cái này một giới sinh linh mang đến vô cùng chỗ tốt. Bây giờ cái này một giới nội tình còn quá kém, cùng tam thập tam thiên so lên, quả thực không chịu nổi một kích, nhất định phải đản sinh ra càng nhiều cường giả, mới có thể đền bù những vấn đề này. Nếu như cái này một giới xuất hiện mấy vị tọa vong cường giả, có lẽ cũng có thể an toàn một số. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như thế đến, nếu là có cái kia chủng tồn tại tọa trấn, bảo vệ lấy cái này một giới những sinh linh khác trưởng thành, đây tuyệt đối là một cái khó được sự tình. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, cái này một giới đi đâu đi tìm tọa vong cường giả đi ra. Nguyên bản tam lục cửu châu một giới vực bên trong rất nhiều thế lực, vãn cổ tuyệt kim, đều chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả như vậy. Ngoại trừ Thiên Võ Học Viện viện trưởng, viện trưởng, Đỗ Thiếu Phủ vừa nghĩ, một bên thì thào tự nói, Thiên Võ Học Viện viện trưởng khẳng định là từ ngoại giới mà đến cường giả, cái này một giới Đỗ Thiếu Phủ sớm đã biết rõ, nhưng hắn dù sao cũng là tại thần võ thế giới bên trong sáng lập một phương thế lực, tự nhiên cũng mới có thể được tính là nơi này sinh linh. Đồng thời, tu vi sớm đã đạt đến tọa vong, tại Đỗ Thiếu Phủ tùy thân mà mang hoang cổ trong không gian ngủ say nhiều năm, hướng về tọa vong cảnh giới thứ ba. Vòng xuyên luân hồi tầng thứ đột phá. Nếu là hắn có thể tỉnh lại lời nói, có lẽ thật sự có thể làm cái này một giới người mạnh nhất, tọa trấn một phương. À, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến vấn đề này thời điểm, tâm thần không tự giác thăm dò vào hoang cổ không gian bên trong, muốn xem xét một chút Thiên Võ Học Viện viện trưởng trạng thái. Lấy chính mình bây giờ thực lực, cũng không trở thành như trước kia đồng dạng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chỉ bất quá, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tâm thần chìm vào hoang cổ không gian về sau, tâm lý lại là mãnh liệt mà nhảy một cái. Đơn giản là, lúc này hoang cổ không gian, một mảnh vắng vẻ, ngoại trừ một số để đặt tu luyện tư nguyên bên ngoài, không có vật khác. Một mực nằm ngang vào trong đó cái kia đạo bị quang mang bao khỏa bóng dáng, không cánh mà bay. Thiên Võ Học Viện viện trưởng, không biết khi nào đã biến mất không thấy đi. Viện trưởng, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý không thể không kinh, làm bây giờ hoang cổ không gian chủ nhân, vùng không gian kia giống như dưới mắt thần võ thế giới đồng dạng. Tất cả mọi thứ đều tại chính mình trong khống chế, nhưng mà, bên trong một cái người sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa, để hắn liền một điểm phát giác đều không có, cái này không thể không nói là mười phần quỷ dị. Khó nói viện trưởng đã đột phá thành công, tự hành rời đi a. Đỗ Thiếu Phủ toát ra ý nghĩ như vậy đến, đây là vô cùng có khả năng sự tình. Hoang cổ không gian tại Đỗ Thiếu Phủ trong khống chế, không có khả năng có ngoại nhân vô thanh vô tức mà tiến vào bên trong, đem mang đi. Mà đồng thời, vùng không gian kia là từ viện trưởng trước kia tế luyện được, trong đó pháp tắc trật tự càng là ở tại trong khống chế, nếu như là hắn bản thân tỉnh lại sau đó rời đi. Một chút cũng không có gây nên Đỗ Thiếu Phủ chú ý, cái này cũng có thể giải thích được. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ suy đoán không giả lời nói, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là viện trưởng hắn đã thành công bước vào tọa vong cảnh giới thứ ba, trở thành tam thập tam thiên nhân vật cường hãn nhất, không biết rõ hắn lão nhân gia này lúc đi nơi nào. Đỗ Thiếu Phủ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chung quanh hư không, hắn rất muốn gặp một lần viện trưởng hắn lão nhân gia, nhưng mình cũng không biết rõ đi nơi nào tìm. Lão đại ngươi thế nào? Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ có chút kinh ngạc thần sắc, bên thân Đỗ tiểu yêu không khỏi là mở miệng hỏi nói. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đỗ thiếu phủ lắc lắc đầu, cũng không có đi giải thích cái gì, hết thảy chờ trở lại hoàng quốc, lại kỹ càng cùng bọn hắn nói tỉ mỉ tốt. Hắn cũng không có điều động thế giới pháp tắc trật tự chi lực, bằng không mà nói, nên là trong nháy mắt liền có thể trở lại hoàng quốc. Tưng. Lại có cường giả đi tới nơi này một giới, đang ba người đi đường thời điểm, Đỗ thiếu phủ lông mày xốc nhếch lên, cảm nhận được thần võ thế giới sinh ra dị dạng ba động, có không ít tu vi cường đại người giáng lâm, tất cả đều là rơi vào của hắn cảm giác bên trong. Chẳng lẽ lại là kiền hư tỉnh hoa thiên những cái kia thú tộc? Tiểu Tinh Tinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ hỏi, thần võ thế giới tồn tại phi thường bí ẩn, từ thế giới bên ngoài trong khe hẹp, rất khó tìm đến cái này một giới tồn tại. Lúc trước bọn hắn trở về thời điểm, kiền hư tỉnh hoa thiên ba vị thú tộc tọa vong cường giả bám theo một đoàn, mới phát hiện nơi này. Cho nên nói, nếu như kiền hư tỉnh hoa thiên những cường giả khác từng chiếm được ba người kia tin tức, chạy đến thần võ thế giới lời nói, xác thực rất có thể. Chỉ bất quá, Tiểu Tinh Tinh tuyệt không lo lắng, tại thần võ thế giới bên trong, vẫn chưa có người nào lại là chính mình lão cha đối thủ. Một bên, Đỗ tiểu yêu khóe miệng cũng không ức chế không nổi nổi lên cười lạnh. Mặc kệ là đến bao nhiêu thú tộc cường giả, cũng chỉ là cho bọn hắn đưa mỹ vị thôi. Không phải kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc, có rất nhiều cường giả mà đến, có rất nhiều chưa từng tiếp xúc qua người. Ngay tại cái này lúc, Đỗ thiếu phủ nhíu nhíu mày, nói ra một câu nói như vậy tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này một giới tựa hồ là bại lộ tại ngoại giới sinh linh trong mắt, lúc này mới thu nhận đại lượng cường giả đến đây nhìn trộm. Quản những cái kia là ai, chỉ cần là người đến bất thiện lời nói. Vậy thì toàn bộ ở lại đây một giới đi. Tiểu Tinh Tinh chậm rãi mở miệng, trong lời nói bắn ra nồng đậm sát ý. Đi, về trước hoàng quốc. Đỗ thiếu phủ gật đầu một cái, chợt tuyệt không trì hoãn, trực tiếp chính là mang theo Đỗ tiểu yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bỏ chạy, rất nhanh liền trở về hoàng quốc bên trong. Tại nhìn thấy Đỗ thiếu phủ ba người trở về sau, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, và Lâu Bá Thiên bọn người, tất cả đều là mừng rỡ vô cùng. Tuần tự đuổi tới Hoàng Cung Đại Điện tụ tập, Đỗ thiếu phủ lại chỉ là cùng mọi người nói đơn giản sáng tỏ một số sự tình, sau đó liền trực tiếp xông lên thạch thành không trung chỗ, ngồi ngoài hạn giới cường giả giáng lâm đến cái này một giới. Xa xôi tam thập tam thiên bên trong, bây giờ có thể nói mỗi cái địa phương tận đều không có thế bình tĩnh, bởi vì ma tộc tại gần nhất những trong năm này, càng ngày càng là hung hăng ngang ngược, từ mấy trăm năm trước, xuất hiện một số nhỏ quy mô người của ma tộc, xông vào thần ma chiến cảnh. Sau đó lại tiến vào vô thượng thường dung thiên về sau, mấy trăm năm qua, cái này vậy xu thế càng ngày càng là to lớn, có càng nhiều ma tộc từ đó đi ra. May mắn tại trước kia thời điểm, tam thập tam thiên các lớn thế lực đều làm xong tương ứng chuẩn bị, phái ra đại lượng cường giả, canh giữ ở thần ma chiến cảnh địa ngục chi môn chỗ. Một khi phát hiện có ma tộc xuất hiện, liền đem trực tiếp chém giết, từ đó ngăn cản sạch những cái kia người của ma tộc hòa loạn tam thập tam thiên sự tình phát sinh. Theo từ 18 tầng địa ngục bên trong sông ra ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, tam thập tam thiên các lớn thế lực cũng càng khẩn trương lên, không người nào dám nhỏ nhìn cái này sự tình, không người nào dám xem thường ma tộc, ai cũng không hy vọng, như viễn cổ thời kỳ loại kia to lớn sát phạt tái hiện tại thế. Tại 18 tầng địa ngục chỗ, cái kia phiến cô quạng vô ngần trong tinh vực, duy nhất tồn tại sinh mệnh thế giới, cái kia tên là trái đất địa phương. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long hai người vẫn như cũ là thân ở nơi đây, bọn hắn không ngừng đi qua các nơi địa phương, giống như hai cái phàm nhân đồng dạng, du lịch tại Hồng Trần trong thế tục. Lão đại, ma tổ động tĩnh càng lúc càng lớn, chúng ta lại không xuất thủ, rất không gian xuất hiện chỗ sơ xuất a. Nếu để cho hắn thoát khỏi chúng ta chưởng khống, đây cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du sóng vai mà đi, hơi nhíu lấy lông mày, nói như vậy nói. Ma tổ đang bài trừ 18 tầng địa ngục phong ấn, từng bước một dung hợp hắn bị tách ra trấn áp nguyên thần, một khi hắn dung hợp hoàn tất, khôi phục lại tuyệt đỉnh thực lực, liền rất khó có thể kềm chế được hắn. Mà cái này, cũng chính là Tiểu Long lo lắng sự tình. Chúng ta vẫn là đừng vội, hắn vẫn cần thời gian, chúng ta bố trí cũng phải từng bước một tiến hành tiếp. Ta cái kia sư đệ, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ lại phải bắt đầu làm sự tình. Cụ thể, chúng ta đừng đi quan tâm. Nhìn lấy hắn giày vò liền tốt. Ta tin tưởng, tên kia khẳng định sẽ có ý nghĩ của mình. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng khoát tay áo, đối với Tiểu Long nói rằng, hắn vẫn là như dĩ vãng đồng dạng, không nói ra được lạnh nhạt, tựa hồ mãi mãi cũng là đã tính trước. Tốt a, lão đại ngươi cũng nói như vậy, vậy thì nghe ngươi. Tiểu Long giang tay ra, mở miệng nói rằng, 18 tầng địa ngục a, chỉ còn bên dưới sau cùng mấy tầng phong ấn. Mảnh tinh vực này còn sót lại lực lượng, cũng muốn bị tiêu hao một lấy hết, bàn cổ đại thần để lại thủ đoạn, cũng chung quy là ngăn không được còn sống ma tổ a. Lục Thiếu Du phát ra một tiếng cảm thán, tiếp lấy lại là nói rằng, hy vọng ta cái kia sư đệ có thể tu luyện được nhanh hơn chút nữa đi, dạng này cũng tốt sớm ngày cùng ma tộc chính diện giao phong, xuất hiện càng lớn biến cố. Tiểu tử kia tu luyện tốc độ đã đủ biến thái, đã hoàn toàn vượt quá chúng ta dự đoán. Chúng ta cũng không cần cầu quá hà khắc rồi. Tiểu Long nhìn thoáng qua lão đại của mình Thiếu Du, vừa nhắc tới Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là cảm giác tiểu tử kia cùng lão rất nhiều lấy rất lớn chỗ tương tự. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện đến nay, cũng chỉ là hơn 1.000 năm thời gian. Nếu như là đổi lại tam thập tam thiên bên trong thiên tư trác tuyệt hạng người, đại khái cũng vẫn chỉ là trảm chân cảnh giới tu vi mà thôi. Nhưng này gia hỏa, sớm đã là hư đạo chi cảnh, cũng không biết rõ là lấn át bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu, thần võ thế giới bí mật, hẳn là đã là bị hắn đạt được. Cái kia một giới, cũng toàn bộ bại lộ tại ngoại giới, xem như triệt để cùng tam thập tam thiên nối tiếp. Lục Thiếu Du đột nhiên mở miệng, cười nói rằng, thần võ thế giới sự tình, hắn sớm đã biết được, đồng thời một mực tiếp tục chú ý, đối với gần nhất phát sinh biến hóa, càng là có hiểu biết. Nếu như chúng ta lại đi nơi đó, sợ là sẽ không lại nhận năm đó cái kia vậy đáng sợ áp chế a. Tiểu Long cũng là ánh mắt lấp lóe hai dưới, nói như vậy nói, bọn hắn năm đó truy sát ma thần, từng đi qua thần võ thế giới, bởi vì nơi đó đáng sợ sức áp chế, tất cả mọi người tu vi đều hứng chịu tới kinh khủng hạn chế, không có thể phát huy ra nguyên bản thực lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ma thần mới có thể lựa chọn cái kia một giới đi tránh họa. Cuối cùng, hay là bởi vì thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên xuất thủ, mới đưa ma thần trấn áp xuống dưới. Vừa nghĩ tới loại kia đáng sợ áp chế lực lượng, cho dù là Tiểu Long cường giả như vậy, cũng không nhìn được là có chút tâm lý hoảng sợ. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì mỹ diệu thể nghiệm, cái kia một giới sức áp chế muốn toàn bộ tiêu trừ lời nói, hẳn là còn kém một số. Nếu như chúng ta hiện tại đi qua, đoán chừng có thể phát huy ra đồng dạng tọa vong chi cảnh tu vi. Nói một cách khác, những cái kia tọa vong thực lực người đi đến cái kia một giới, đều sẽ không nhận quá lớn áp chế. Lục Thiếu Du lên tiếng, nói như vậy nói, thần võ thế giới không hổ là một phương thế giới hình thức ban đầu a, khai ít cái kia phương thế giới Đại La Thiên Tôn. Cũng không hổ là từ trong hỗn độn đi ra cường đại thần ma, tại hắn cải biến thế giới quy tắc trật tự tình huống dưới, có thể sinh ra cái kia vậy kinh khủng lực lượng, thật làm cho ta có gan theo không kịp cảm giác. Tiểu Long đột nhiên than thở một tiếng, dao động đầu nói rằng, tu vi của hắn vô luận là tại 3.000 đại thiên thế giới, vẫn là phóng tới tam thập tam thiên, đều đã đầy đủ cường đại, trừ của mình lão đại bên ngoài, rất khó tìm đến mấy người mạnh hơn chính mình. Nhưng dù là như thế, đang nghĩ đến viễn cổ thời kỳ những cái kia hỗn độn thần ma lúc, cũng không thể không khiến Tiểu Long cảm khái vô biên, đó mới là thế gian mạnh nhất tồn tại a. Đừng có gấp, Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn lấy Tiểu Long nói rằng, cao như vậy độ, luôn có một ngày chúng ta cũng có thể đạt tới. Hỗn độn thần ma là rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng là tại hỗn độn bên trong sinh tồn vô số năm mới đạt tới như thế hoàn cảnh. Chúng ta tuy là hậu thiên sinh linh, nhưng cũng không có bất kỳ quy định. Biểu thị hậu thiên sinh linh liền nhất định sẽ yếu tại hỗn độn sinh linh. Tiểu Long vốn là nghiêm túc nghe Lục Thiếu Du lời nói, nhưng ở nghe được sau cùng thời điểm, lại là ánh mắt hung hăng mà nhảy một cái. Lão đại, ý của ngươi là, hắn khó mà tin tưởng mà nhìn mình lão đại, cả người đều ngây dại đồng dạng. Lục Thiếu Du sau cùng câu kia không có bất kỳ cái gì quy định, biểu thị hậu thiên sinh linh liền nhất định sẽ yếu tại hỗn độn sinh linh. Tiểu Long là nghe hiểu, thế gian có hỗn độn sinh linh, tiên thiên sinh linh. Hậu thiên sinh linh cái này ba loại, từ trong hỗn độn đi ra thần ma, tự nhiên là hỗn độn sinh linh, thiên địa sơ khai lúc, từ thiên địa trực tiếp thai nghén mà ra sinh linh, chính là tiên thiên sinh linh, như tam thập tam thiên viễn cổ thời kỳ Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, sau đó trời sinh linh, từ là sinh linh tự nhiên sinh sôi, là thiên địa trật tự vững chắc về sau tự nhiên diễn hóa. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, hậu thiên sinh linh là yếu nhất, bởi vì thiếu khuyết nhất là được trời ưu ái điều kiện. Tự nhiên tuyệt khó với tới tiên thiên sinh linh độ cao, mà hỗn độn sinh linh, có thể khai ít một phương thế giới, diễn hóa đại đạo, tạo hóa thiên địa, dựng dục ra tiên thiên sinh linh, tự nhiên là áp đảo cao hơn hết, chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng Lục Thiếu Du lời nói, ý tứ nói đúng là, hậu thiên sinh linh có thể có cơ hội siêu thoát mà ra, cùng tiên thiên sinh linh sánh vai, thậm chí đạt tới hỗn độn sinh linh độ cao, cái này, Tiểu Long cảm giác có chút khó tin, ý tưởng như vậy có thể nói là bội nghịch thiên địa đại đạo phụ thuộc quan hệ, nhưng lời này lại là từ lão đại của mình trong miệng nói ra, không phải do chính mình không đi tin phục. Tiểu Long một mực tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, lão đại tất nhiên là có thể siêu việt tất cả mọi người, trở thành cái thứ nhất có thể so với hỗn độn sinh linh hậu thiên sinh linh. Mà ở Tiểu Long tâm lý, cái này vẻn vẹn giới hạn trong lão đại của mình mà thôi, những người khác, bao quát chính mình chỉ sợ suốt đời cũng đã vô vọng. Chúng ta chuẩn bị đi, ma tổ tại 18 tầng địa ngục bên trong bốc lên, dẫn đến nơi này lực lượng cũng tại sinh ra lấy biến hóa, mảnh tinh vực này, sẽ có cự lớn động tĩnh. Lục Thiếu Du không có ở lúc trước vấn đề bên trên nhiều lời cái gì, ngược lại lại nói như thế nói, cái này một giới sinh linh, mới là chân chính hạnh phúc sinh linh a. Tiểu Long ánh mắt liếc nhìn mà qua, phương này trái đất thế giới mỗi một chỗ địa phương đều có thể bị hắn rõ ràng mà cảm giác, nhưng nghe hắn nói, nhận lấy bàn cổ đại thần che chở. Nơi này tuy nhiên toàn bộ đều là phàm nhân, lại không tồn tại thế giới khác huyết tinh phân tranh, xem như siêu nhiên tại thế. Chỉ bất quá, nếu là nhân loại nơi này, có thể ít làm một điểm liền tốt, hắn nói, còn nhếch miệng, tự hồ là đối với cái này một phương thế giới bên trong một ít sự tình, không phải đặc biệt hài lòng dáng vẻ. Ha ha, Lục Thiếu Du nghe vậy cười một tiếng, nói, cái này một giới sẽ sinh ra thuế biến, đã không được bao lâu, chuẩn bị đi thôi, là thời điểm đi cùng ma tổ cùng những cái kia ma tộc chính diện sẽ lên một hồi. Tiểu Long ngược lại nâng lên đầu, nhìn về phía trời cao, lên tiếng nói rằng, Lục Thiếu Du gật đầu, nói, bất quá trước lúc này, chỉ sợ vẫn phải đi trước cùng một người khác đấu một trận. Hắn nói, trong đồng tử bốc lên bắn ra tinh quang, có vô tận huyễn tượng ở trong đó diễn hóa thành hình, có thể nhìn thấy nhật nguyệt đủ thăng, thời không luân chuyển, đại thế chìm nổi, vạn vật tiêu tan. Đi, Tiểu Long khẽ quát một tiếng, sau đó liền cùng Lục Thiếu Du cùng một chỗ, thân thể chậm rãi trở thành nhạt ra, từ nguyên chỗ đột ngột không thấy, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hai người rời đi, đối với trái đất phương thế giới này tới nói, cũng không có gây nên chút nào biến hóa, chỉ bất quá, tại cái này một giới bên ngoài, trong lúc vô hình, có hùng vĩ bí lực tại lóe ra, tự hồ một cái nho nhỏ trái đất, chính là toàn bộ tinh vực vũ trụ trung tâm đồng dạng, vô tận lực lượng giống như cuồn cuộn sông lớn, tại trong lúc vô hình bành trướng mà ra, đem tất cả tinh thần nối liền cùng một chỗ, làm cho sinh ra huyền diệu quỷ tích, tại đến mãi không hết tinh thần vận chuyển lực lượng phía dưới, tất cả đều là hợp thành hướng về phía 18 tầng địa ngục bên trong. Hình thành cường hãn phong ấn, đem trọn cái địa ngục đều biến thành một phương lao tù, chết tử địa khốn trụ vô số ma tộc. Nhưng mà những năm gần đây, từ khi tương thần tiến nhập 18 tầng địa ngục về sau, cái này tất cả tinh thần cung cấp ra vận chuyển chi lực, tại không gián đoạn mà phát sinh biến hóa, khiến cho phong ấn lực lượng càng ngày càng là yếu nhỏ, bởi vậy cũng đưa đến toàn bộ cô quạng tinh vực biến hóa. Trên thực tế, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long hai người, một mực đối với loại này biến hóa nhưng tại tâm. Đem hết thảy đều xem ở trong mắt, bọn hắn biết rõ, đây là trái đất thế giới trói buộc chi lực đang mở ra. Chương 2942, Thiên Võ Viện Trưởng, Chí Thánh Đại Đế. Đỗ Thiếu Phủ về tới Hoang Quốc, chính như hắn chỗ cảm giác được như thế, ngoại giới có đại lượng cường giả tiến nhập thần võ thế giới. Bất quá cũng may, trong đó có một số chính mình chỗ quen thuộc người, tỷ như vô thượng thường dung thiên các đại thánh địa, thần nước cường giả, cũng chính bởi vì những người này đến. Mới không còn bộc phát ra đại quy mô tranh đấu, làm ngoại giới cường giả đối với thần võ thế giới ra tay. Đương nhiên, cũng không ít cường giả, bởi vì cái này một giới chỗ kinh khủng mà động tâm, muốn chiếm cứ một khối địa vực, thậm chí là cướp đoạt một ít thế lực trú mà, để mà phát triển chính mình sơn môn thế lực. Nhưng mà, tại Đỗ Thiếu Phủ chấn nhiếp phía dưới, không người dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Những cường giả này đến, cũng không náo ra nhiều lớn động tĩnh. Nhưng đám người lại là sợ hãi thán phục tại cái này một giới cực đoan khủng bố, đồng thời, bọn hắn cũng vì thần võ thế giới mang đến một cái tin tức, đó chính là liên quan tới ma tộc đi ra 18 tầng địa ngục, ý đồ xông vào tam thập tam thiên tình huống. Sự tình đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe được một vị kinh tinh thánh địa cường giả nói lên, không khỏi là nhăn nhăn lông mày, như là mà nói, hắn năm đó trở lại thần võ thế giới, vốn là muốn tiếp một số cường giả tiến vào tam thập tam thiên. Trong thời gian này sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, nhưng vì tìm kiếm cái này một giới bí ẩn, lại là trọn vẹn đi qua hơn 500 năm. Đây đúng là một đoạn không ngắn tuế nguyệt, đầy đủ phát sinh rất nhiều sự tình, ma tộc tự nhiên là sẽ có tương ứng động tác. Lão cha, chúng ta cũng trở về tam thập tam thiên đi, tiểu bá, tiểu lân, tiểu hoàng, còn có sản nương bọn hắn, đều còn tại Vũ Thanh Thần Quốc. Tiểu Tinh Tinh đi lên phía trước, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ba cái tiểu gia hỏa phân biệt bái Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh Vi Sư, hẳn là sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhưng thần ma chiến cảnh lối vào, cùng vô thượng thường dung thiên quá gần, ma tộc nếu như từ đó đi ra lời nói, cái kia một giới tất nhiên đứng mũi chịu sào, sẽ tao ngộ huyết phạt. Cái này khiến Tiểu Tinh Tinh vẫn là có tiếng giận lên yên tâm không xuống, tự nhiên là muốn về, chúng ta chuẩn bị một chút liền khởi hành. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một lát, nói như vậy nói, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đỗ Định Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người, nói, thần võ thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa, mà mọi người lúc này thực lực cũng còn không đủ, tùy tiện đi đến Tam Thập Tam Thiên, nếu là cùng ma tộc động thủ, cũng vô cùng nguy hiểm. Đã như vậy, còn không bằng lưu tại nơi này, toàn tâm tu luyện, chờ sau này cần phải giúp một tay thời điểm, ta sẽ truyền tin trở về. Hắn không quá yên tâm để thần võ thế giới cường giả cùng nhau đi đến Tam Thập Tam Thiên, trước đó dự định cũng coi như ngâm nước nóng. Dù sao ma tộc quá cường thịnh, trực tiếp tham dự sát phạt lợi nói, những người này đi cùng chịu chết không khác, căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định. Thà rằng như vậy, còn không bằng để đám người lưu thủ cái này một giới. Mượn nhờ nơi này được trời ưu ái điều kiện, sớm ngày đặt chân đến cao hơn cảnh giới, hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Ta đoán chừng ma tộc muốn đại quy mô động tác, cũng còn cần một chút thời gian, vừa vặn chúng ta có thể mượn nhờ những thời giờ này, để thực lực lại đề thăng một số, sau cùng cũng có thể xuất lên một phần lực lượng. Đỗ Đình Hiên gật đầu một cái, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, thần võ thế giới các cường giả sớm đã làm ra lập kế hoạch, bây giờ thần võ thế giới còn không có cái kia thực lực đi cùng ma tộc đánh nhau chết sống. Tốt, vậy chúng ta lập tức là xong xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía xung quanh bốn phía, đem từ ngoại giới mà đến vô số cường giả đều thu nhập trong tầm mắt. Hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, cái này một giới bại lộ tại ngoại giới cường giả trong quan sát, nếu là có bất hữu chi cảnh cao giai cường giả, thậm chí là tọa vong cường giả đến, sinh ra cái gì không quỷ tâm tư lời nói, bằng thần võ thế giới những người này căn bản không thể ngăn cản được. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khó xử, ổn thỏa nhất phương pháp chính là mình tọa trấn nơi này, mặc kệ là dạng gì cường giả đến tận đây đều phải phủ phục, nhưng mình nhất định phải là muốn đi đến vô thượng thường dung thiên. Sư huynh Lục Thiếu Du nói qua, tru sát ma tổ mấu chốt còn tại ở chính mình, cũng không thể ngay tại lúc này như xe bị tuột xích mới là. Cho nên Đỗ Thiếu Phủ đích thật là cảm thấy khó xử, thân nhân bằng hữu bạn an nguy không có khả năng không đi bận tâm. Ma tộc cái kia một bên lại không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ, khiến cho hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Tiểu yêu, tiểu tinh tinh, nếu không các ngươi vẫn là lưu tại thần võ thế giới đi, ta một người về vô thượng thường dung thiên liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một lát, chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Tiểu tinh tinh cùng Đỗ tiểu yêu bây giờ thực lực đều là phi phàm, có bọn hắn tọa trấn thần võ thế giới, cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Đây là phương tiện, không tính là hoàn mỹ, nhưng tổng thể nói đến cũng coi là một cái giải quyết chi đạo. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người nghe nói, chẳng lẽ có chút trầm mặc, tại tâm mà nói, bọn hắn càng muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ, đi cùng ma tộc giao thủ, nhưng cái này một giới sinh linh cần bọn hắn, nếu là ở trong đó lựa chọn lời nói, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn cái sau. Cho nên, hai người thoáng trầm ngưng chỉ chốc lát, liền chuẩn bị gật đầu đáp ứng, nhưng chính là tại cái này lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng cởi mở cười to thanh âm, rơi vào trong tai của mọi người, ha ha. Tiểu tử, các ngươi đi Tam Thập Tam Thiên đi, cái này một giới có ta ở đây, chắc hẳn còn không có bao nhiêu người tiến lên làm càn. Làm tiếng cười kia hạ xuống, nhưng gặp một vị thân thể cao lớn lão giả từ hư không bên trong nổi lên, lăng đứng giữa không trung, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đám người trong ánh mắt. Cái này lão giả bóng dáng to lớn thẳng tắp, mang theo một cổ nâng lên chi khí, hai mắt giống như diệu nhật vậy sáng chói sáng ngời. Sau đầu tóc dài màu bạc không gió mà bay, mang theo một cổ già nua khí tức, nhưng lại vô luận như thế nào đều không che giấu được nó tự nhiên tán phát sắc bén cùng bá đạo. Cái này lão giả trực tiếp đi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, mỉm cười nhìn hắn, phản phất là đang nhìn một cái cố nhân đồng dạng. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là có chút choáng váng, hắn chưa từng có gặp qua vị này một vị lão giả, căn bản không biết rõ đối phương thân phận. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lão giả vẫn như cũ mỉm cười, trêu chọc nói, ta lão nhân gia xuất hiện, khó nói liền để ngươi kích động như vậy, không nói nổi một lời nào a. Lão giả ánh mắt nhu hòa, tự như là đang nhìn mình hậu bối đồng dạng, trong ánh mắt lóe ra vui mừng yêu hào quang. Đỗ Thiếu Phủ lúc này càng thêm sờ không được đầu óc, hắn xác thực không có gặp qua vị này lão giả, không khỏi tiến lên thi cái lễ, hỏi, không biết tiền bối, Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, hắn cũng là nhìn không ra, không biết rõ nó cụ thể tu vi. Nhưng mà, đối phương đã có can đảm nói ra tọa trấn thần võ thế giới mở miệng, đương nhiên sẽ không là rất cường đại. Lấy Đỗ thiếu phủ bây giờ thực lực, cũng không thể triệt để thấy rõ nó cụ thể tu vi lời nói, đủ để nhìn ra người này đáng sợ, rất có thể thật là một vị tọa vong chi cảnh tồn tại. Cường giả như vậy, đối với mình cũng không có cái gì ác ý, Đỗ thiếu phủ cũng vui vẻ lấy lễ để tiếp đón. Ha ha, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ động tác, lão giả lại là ha ha phá lên cười, đột nhiên hỏi, tiểu tử, lão phu hoang cổ không gian, dùng đến còn thuận tay. Hắn vuốt vuốt sợi râu, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi nheo lại, nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ. Hoang cổ không gian, Đỗ thiếu phủ đột nhiên giật mình, cả người đều là cứng ở nguyên chỗ. Hoang cổ không gian chủ nhân, cũng không chính là Thiên Võ Học Viện viện trưởng lão nhân gia. Chính hắn trước đó cũng phát hiện, hoang cổ trong không gian, cái kia đạo bị mù mịt quang mang bao quanh thân ảnh biến mất không thấy, viện trưởng không biết rõ đi đến nơi nào, ai có thể nghĩ, lại là xuất hiện vào lúc này trước mặt mình, cái này khiến Đỗ thiếu phủ cảm thấy chấn kinh. Vãn bối Đỗ thiếu phủ, gặp qua viện trưởng tiền bối, Đỗ thiếu phủ tâm lý vô cùng kích động, vội vàng lại thi lễ, nguyên lai cái này lão giả thân phận, lại là Thiên Võ Học Viện viện trưởng, đây chính là một vị đáng sợ tồn tại a. Năm đó sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã từng gặp qua ngủ say bên trong viện trưởng, nói nó đã là từ tọa vong đệ nhị cảnh, hướng về cảnh giới thứ ba vòng xuyên luân hồi tầng thứ đột phá. Hắn này lúc xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói minh một vấn đề, đó chính là cái này đã là một vị tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại. Tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, có thể có được viện trưởng tu vi như vậy, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Miễn lễ miễn lễ. Ngươi tiểu tử này coi như không tệ. Mà ta cũng coi như cùng ngươi hữu duyên, có thể để hoang cổ không gian nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên Võ Viện trưởng lão giả khoát tay áo, cười nói rằng, hắn nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, không ngừng địa điểm đầu, đối với người trẻ tuổi này biểu thị hết sức hài lòng dáng vẻ. Tương quân, quỷ hoa, cốc tâm nhang, Đỗ thiếu phủ không kịp cùng viện trưởng nhiều lời, trực tiếp chính là hướng phía như hôm nay võ học sân một đám cường giả vẫy vẫy tay, đem tất cả mọi người gọi đến bên thân. Trong nháy mắt, Quách Thiểu Phong, Đường Ngũ, Đồng Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Tước, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu bọn người, toàn bộ đều xông tới. Tại Đỗ thiếu phủ ra hiệu phía dưới, Thiên Võ Học Viện kiệt xuất nhất một số thế hệ sau, như Đằng Mạch, Trương Nhất Thần, Vàng Tiểu Phong, Vũ Mưa bọn người, cũng là toàn bộ tiến đến hắn cùng trước mặt viện trưởng. Đám người đều là có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, không biết rõ hắn là có ý tứ gì. Cứ việc tất cả mọi người đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão giả rất là kính sợ. Có thể ẩn ẩn cảm giác được của hắn đáng sợ, nhưng mọi người cũng không biết được nó thân phận. Vị này chính là Thiên Võ Học Viện sáng tạo người, cũng liền là viện trưởng tiền bối. Đỗ thiếu phủ không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đối tương quân, quỷ hoa, dục tâm nhang bọn người nói. Mà nghe được lời này, một đám Thiên Võ Học Viện cường giả chẳng lẽ đều sợ ngay người. Thiên Võ Học Viện truyền thừa xa xưa, nhưng từ xưa đến nay, viện trưởng cái này vị trí chính là một mực bỏ không có bất kỳ người nào đảm nhiệm. Bây giờ vẫn tuân theo loại này cựu lệ, ai cũng biết chắc có một cái viện trưởng tồn tại, nhưng mà ai cũng không biết hiểu kỳ cụ thể thân phận. Này lúc nghe được Đỗ thiếu phủ nói, cái này lão giả chính là Thiên Võ Học Viện sáng tạo người, là cái kia thần bí viện trưởng, có thể nào không khiến đám người chấn kinh phi thường, đều chớ ngẩn ra đó, còn không mau chào. Đỗ thiếu phủ cười mắng một tiếng, vỗ vỗ ở vào trong lúc khiếp sợ tương quân bả vai nói rằng, đám người lập tức kịp phản ứng, nơi nào còn dám lãnh đạm. Chẳng lẽ ngay đầu tiên cúi người đi, lấy đại lễ bái gặp, mà Đỗ thiếu phủ cũng là đem tương quân, quỷ hoa, cốc tâm nhang, Quách Thiểu Phong, Trương Nhất Thần, Vũ Mưa bọn người, từng cái hướng Thiên Võ Viện trưởng giới thiệu một phen. Những người này bây giờ đều là Thiên Võ Học Viện mạnh nhất lực lượng, trong đó tu vi mạnh nhất người, đều đã có trảm chân cảnh giới, tu luyện tốc độ cũng không chậm. Nhìn thấy viện trưởng xuất hiện, tất cả mọi người kích động vạn phần. Đây quả thật là nhất tôn tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì hắn. Thiên Võ Học Viện cao nhất vị trí một mực bảo lưu lấy, ai cũng chưa từng ngồi lên. Ngoại trừ như hôm nay võ học sân những người này bên ngoài, thần võ thế giới những cường giả khác, nhưng phàm là tại Thiên Võ Học Viện tu luyện qua, cũng đều từng cái tiến lên hành lễ. Viện trưởng tiền bối, ngươi vừa rồi có ý tứ là nói, ngươi muốn tọa trấn thần võ thế giới sao? Làm đem mọi người lẫn nhau giới thiệu xong xuôi về sau, Đỗ thiếu phủ mở miệng hướng về viện trưởng hỏi. Người khác không rõ ràng. Hắn nhưng là biết rõ viện trưởng thế nhưng là một vị tọa vong cảnh giới thứ ba nhân vật đáng sợ, có hắn lưu thủ thần võ thế giới lời nói, vậy mình thật là có thể thả 10.000 cái tâm. phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, ít càng thêm ít, không tệ, phía ngoài sự tình từ các ngươi người trẻ tuổi đi xong đi, đợi đến cần thời điểm ta sẽ lại ra mặt. Về phần cái này hậu phương lớn, liền giao cho ta tốt, viện trưởng gật đầu một cái, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nghe được lời như vậy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thật dài mà ra một hơi, yên lòng, hắn trong bóng tối hướng Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Tương Quân, Quỷ Oa cùng số ít người truyền âm nói một chút lời nói, khiến cho đến những người này lần nữa từng cái toàn thân kéo căng, hai mặt nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau trong con mắt thấy được ý hoảng sợ, tọa vong cảnh giới thứ ba. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm nội dung, thật sự là nói cho đám người Thiên Võ Viện trưởng thực lực tầng thứ, bây giờ thần võ thế giới, sớm đã tiếp xúc qua không ít cùng tam thập tam thiên có liên quan sự tình, đối với ngoại giới sinh linh thực lực có đại khái hiểu rõ, không còn như năm đó đồng dạng đều là hai mắt một xấu hổ, cho nên, tọa vong cảnh giới thứ ba mấy chữ này mang ý nghĩa cái gì, đám người tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Bây giờ, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Tương Quân, Quỷ Oa bọn người, tất cả đều bị khiếp sợ đến, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, năm đó ở nho nhỏ thần võ thế giới bên trong, sáng lập Thiên Võ Học Viện viện trưởng, lại là khủng bố đến loại này hoàn cảnh một vị cường giả. Ai cũng nghĩ không thông, thời điểm đó thần võ thế giới, mạnh nhất sinh linh cũng chỉ là thánh cảnh a, làm sao lại nhận mạnh như thế người ưu ái đâu, ta tên Chí Thánh, ngoại giới người quen xưng ta là Chí Thánh Đại Đế. Cái này một giới rất không tệ, rốt cục xuất hiện to lớn biến hóa. So năm đó mạnh lên nhiều lắm, các ngươi bây giờ cái này một nhóm sinh linh, tương lai đều sẽ rất có triển vọng. Thiên Võ Viện trưởng mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua đám người, nói như vậy nói, hắn hết sức vui mừng, nhất là nhìn thấy Thiên Võ Học Viện một đám cường giả, trong đôi mắt già nua mang theo vô tận hài lòng chi tình. Thiên Võ Học Viện bây giờ tại cái này một giới, cũng là vạn phần cường thịnh, chính là thần võ thế giới một chỗ thánh địa, dẫn động vô số sinh linh không tên tiến về, có thể nói. Ngoại trừ Hoang Quốc bên ngoài, Thiên Võ Học Viện tại rất nhiều trong thế lực chính là mạnh nhất cái kia một thế đội, Chí Thánh Đại Đế, Đỗ Thiếu Phủ chật chật lưỡi, tiếng xưng hô này thực bá đạo phi thường, cũng xác thực phù hợp viện trưởng thân phận tu vi, Chí Thánh tiền bối, đã như vậy lời nói, cái kia thần võ thế giới liền nhờ ngươi. Ta lập tức tiến về Vô Thượng Thường Dung Thiên, nơi đó tình huống phải đi xem một chút, mới có thể yên tâm, lần nữa đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là ông quyền. Đối viện trưởng, cũng liền là Chí Thánh Đại Đế nói rằng, không có bất kỳ nỗi lo về sau, Đỗ Thiếu Phủ rời đi cũng hết sức yên tâm, các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Chí Thánh Đại Đế gật đầu, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lại trì hoãn xuống dưới, lúc này mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có từ Vô Thượng Thường Dung Thiên mà đến một số cường giả, trực tiếp phá không mà đi, rời đi thần võ thế giới, tại bọn họ sau khi đi. Từ tam thập tam thiên thế giới khác mà đến vô số cường giả có chút do dự, không biết là nên lưu lại vẫn là trực tiếp rời đi. Cái này một giới rất kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện tại mọi người xem dò xét bên trong, để người sinh ra vô cùng hứng thú. Không ít người đã sớm muốn đánh bên trên một phen chủ ý, dù sao nơi này hoang vắng, thiên địa linh khí cùng tư nguyên nhiều không kể xiết, đều là hiếm có, hoàn toàn không giống tam thập tam thiên như thế có nhiều còn hơn là bị thiếu. Các vị... Nếu như các ngươi tới đây chỉ là vì tìm tòi hư thực, hoặc là hơi tìm kiếm một phen cơ duyên lời nói, ta đại biểu thần võ thế giới hoan nghênh đến của các ngươi. Nhưng ở này chuyện ta trước xin khuyên một câu, nếu người nào dám ở cái này một giới tùy ý làm bậy, quy mô càng quét lời nói, đừng trách ta không nể mặt mũi. Thật đến lúc đó, vô luận các ngươi phía sau thế lực có cỡ nào cường đại, cũng cuối cùng chỉ có ma diệt một đường, đem ngoại giới mà đến cường giả ánh mắt biểu lộ đều thấy rõ. Chí Thánh Đại Đế đột nhiên thần sắc trầm xuống, nói ra dạng này một phen, hắn hai con ngươi như đao, kích xạ ra sắc bén quang mang, trực tiếp đem hư không đánh xuyên, xuất hiện một mảng lớn hỗn độn hình thái, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đây là một loại võ lực chấn nhiếp, mục đích chính là vì phòng ngừa ngoại giới cường giả không kiên nể gì cả mà xuất thủ, trắng trợn cướp đoạt cái này một giới đại lượng tư nguyên. Trước đó có Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, mượn nhờ thiên địa trật tự quy tắc chi lực, không người nào dám quá lỗ mãng. Nhưng bây giờ hắn rời đi, rất nhiều người lại bắt đầu rục trịch ngóc đầu dậy, quả nhiên không hổ Chí Thánh tên, lời này đầy đủ bá đạo. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ, Thiên Cổ Ngọc bọn người tâm lý chật chật tán thưởng không thôi, vì Thiên Võ Viện trưởng lão nhân gia bá khí mở miệng mà sợ hãi thán phục. Này lúc bọn hắn đều biết rõ, đây là một vị siêu việt kinh khủng cường giả, có thể nói ra nếu như vậy, tự nhiên có nó sức lực. Trên thực tế, bọn hắn không biết là... viện trưởng phía sau thế lực, so đám người trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Đương nhiên, những này sự tình, không ít từ tam thập tam thiên mà đến người cũng không cảm kích. Có người nghe Chí Thánh Đại Đế lời nói, lập tức nhíu mày lại, nói, tiền bối có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng dám nói ra những lời này, cũng quá không đem tam thập tam thiên sinh linh để ở trong mắt a. Đây là một vị thú tộc cường giả, sọ não bên trên mọc ra một cái độc giác, trong lúc vô hình, toàn thân có cường hãn pháp tắc bản nguyên chi lực chảy xuôi, xem xét liền biết là một vị đáng sợ cường giả. Hắn lúc nói chuyện, còn đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh, nghĩ thầm loại thời điểm này, không ít người nên sẽ cùng chính mình đoàn kết nhất trí, thật muốn động thủ lời nói, khẳng định sẽ cùng một chỗ đối phó cái này lão giả. Bất Hủ Thất Trọng Thiên, Chí Thánh Đại Đế cũng nhàn nhạt mà liếc qua vị này độc giác cường giả. Liền con mắt đều không nhìn trúng một chút, nói, xem ra ngươi tâm lý rất là không phục, không quan hệ. Lão phu người này tương đối sợ phiền phức, xưa nay không ưa thích có địch nhân ở sau lưng nhìn chằm chằm, vô luận là cường đại hạng người, vẫn là một cái con kiến hôi, có can đảm đối địch với ta, lão phu trực tiếp liền giết. Cho nên, ngươi bây giờ có thể đi chết, hắn lời nói chưa dứt, nhưng gặp vị kia độc giác cường giả bên người hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, đáng sợ lực lượng tùy ý phát tiết. Như là một mảnh cùng triều vậy trào lên, lập tức đem thân thể thôn phệ. Chương 2943, nhổ thú tộc u ác tính. Cái kia bỗng dưng mà tới đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà qua, giống như hướng đầu kích thiên, sóng lớn bành trướng, nhưng lại rất tốt mà bị khống chế tại cực tiểu nhân một mảnh khu vực trong. Trạng huống như vậy tới đột nhiên, biến mất cũng cực kỳ đột ngột, chỉ ở trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà tùy theo cùng nhau biến mất, còn có cái kia độc giác thú tộc cường giả. Thân thể biến thành một sợi khói xanh vậy tiêu tán mở đi ra. Một màn này khiến vô số người cảm thấy sợ hãi, một vị bất hủ cao giai cường giả, liền bất kỳ phản ứng đều không thể làm ra, cứ như vậy hình thần câu diệt rồi. Tọa vong cường giả, còn lại bất hủ cao giai cường giả, đều không tự giác mà lui về phía sau mấy bước, từng cái ngạc nhiên chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn không khó cảm giác được, vừa mới cái kia phiến triều đầu bên trong, có đại đạo bản nguyên chi lực tại bắn ra. Phút chốc liền tan rã cái kia độc giác thú tộc thân thể cùng nguyên thần, làm cho trong nháy mắt mất mạng, hóa thành một sợi khói xanh. Loại này đáng sợ lực lượng, tự nhiên chỉ có tọa vong cường giả mới có thể làm được. Đến từ tam thập tam thiên vô số cường giả tâm lý đều có chút hoảng hốt, những cái kia nguyên bản còn ông tiểu tâm tư người, lập tức liền không có suy nghĩ, ai cũng không dám lại đi đánh cái này một phương thế giới chủ ý. Cho dù số ít người phía sau, cũng là có tọa vong cường giả tồn tại. Nhưng ai cũng sẽ không ở thời điểm này xuất đầu, một cái không tốt, vừa mới cái kia thú tộc cường giả hạ tràng chính là vết xe đổ, hắc hắc. Vị này viện trưởng tiền bối thực lực, nếu là nói ra, không biết rõ đến dọa sợ bao nhiêu người đi. Một cái khác một bên trong đám người, Chân Thanh Thuần cười đắc ý, như vậy nói rằng, những cái kia từ tam thập tam thiên mà đến các cường giả, nếu như biết rõ Chí Thánh Đại Đế xác thực thực lực, sợ là biểu lộ lại so với này lúc càng thêm đặc sắc, tiền bối. Chúng ta vô ý nhúng chạm cái này một giới, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ tâm tính đến đây tìm tòi. Đã tiền bối nói chuyện, cái kia chúng ta đương nhiên sẽ không ở đây lỗ mãng. Đúng vào lúc này, đối diện trong đám người một vị bất hủ bát trọng thiên nhân tộc cường giả đi ra, đối Chí Thánh Đại Đế hành lễ nói rằng, hắn trong lời nói mang theo cung kính chi ý, đây là đối với cường giả tôn trọng, cái này một giới không phải cấm địa, các ngươi có thể theo lúc tiến vào nơi đây, chỉ cần tuân thủ nơi này quy củ là được. Lại đợi thêm một số năm tháng, cho dù là các ngươi tới đây quy mô khuếch trương, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng trong đoạn thời gian này, ai nếu muốn làm càng làm bậy, lão phu nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Chí Thánh Đại Đế ánh mắt sáng rực, nhìn lấy trước mặt một đám tam thập tam thiên cường giả nói rằng, hắn có ý che chở cái này một giới, chính là xuất phát từ nơi này chỗ đặc thù. Thần võ thế giới bây giờ chỉnh thể thực lực còn rất yếu, tam thập tam thiên bên trong những cái kia lớn thế lực, chỉ cần đến cái trước. Cũng đủ để quét ngang hết thảy, nơi này sinh linh căn bản là không có cách ngăn cản được, còn nếu là tiếp qua chút năm tháng, chờ nơi này sinh linh toàn bộ trưởng thành, khi đó cùng tam thập tam thiên tranh phong lời nói, tự nhiên có đầy đủ thực lực. Tình huống như vậy, đối với thần võ thế giới phát triển cũng có được chỗ tốt, Chí Thánh Đại Đế không phải ngu muội mà bao che khuyết điểm, chỉ là xuất phát từ tất yếu mới có cách làm như vậy. Vãn bối minh bạch, cái kia mở miệng nhân tộc cường giả gật đầu một cái nói. Sau đó cáo một tiếng xin lỗi, liền quay người mang theo chính mình quen thuộc người, phá vỡ hư không rời đi cái này một giới. Tới chỗ này đều là cường giả, rất nhiều người đều có thể nhìn ra cái này một giới chỗ khác biệt, cũng tự nhiên lý giải Chí Thánh Đại Đế cách làm. Mặc kệ tâm lý như thế nào là nghĩ, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, không còn lưu lại xuống dưới. Có một vị tọa vong cường giả trấn thủ nơi này, bọn hắn còn không có cái kia năng lực đi làm càn. Không qua một lát sau, nguyên bản hối hả đám người liền tan tác như chim muông, rất nhanh liền đi sạch sẽ. Viện trưởng tiền bối, mời hướng Hoàng quốc đặt chân đi. Đỗ Đình Hiên tiến lên, đối Thiên Võ viện trưởng nói rằng, Chí Thánh Đại Đế gật đầu, sau đó liền hộ tống lấy Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người, cùng nhau đã rơi vào trong Hoàng cung. Tương Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiểu Phong, Đằng Mạch, Trương Nhất Thần, Hoàng Tiểu Phong, Vũ Vũ chờ Thiên Võ học viện người, cũng cùng một chỗ theo hướng. Thần võ thế giới bình tĩnh trở lại, tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá kết thúc về sau, cái này một giới đã phát triển đến một cái cực kỳ đáng sợ quy mô, siêu việt tam thập tam thiên. Thời gian kế tiếp, vô số sinh linh không gián đoạn mà bế quan tu luyện, đều muốn sớm ngày đạt tới cao hơn tầng thứ, mà tại sắp đến ma tộc náo động bên trong, xuất lên một điểm chính mình lực lượng. Mà tại cái này vậy được trời ưu ái điều kiện dưới, đám người thực lực tăng dáng dấp cũng là cực kỳ nhanh chóng, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có mặt khác các đại thánh địa, thần quốc người, cùng nhau đã tìm đến vô thượng thường dung thiên. Lấy hắn bây giờ tu vi, tuy nhiên còn chưa thể như tọa vong cường giả đồng dạng, có thể không nhìn thẳng đại thế giới cách trở, trực tiếp ghé qua mà qua, nhưng lại so bình thường bất hủ cửu trọng thiên không biết rõ muốn nhanh hơn bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ tại Vũ Thanh thần quốc đặt chân, bái kiến một chút sư phụ Vũ Ngọc Tiền, lại cùng Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người gặp mặt một lần, sau đó, hắn lại vội vàng chạy tới thần ma chiến cảnh cửa vào. Thần quốc bên trong không ít cường giả này lúc đều đã phái ra ngoài, tại thần ma chiến cảnh bên trong đóng giữ lấy, Lục Gia huynh muội 11 người cũng đều đi nơi nào, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người cũng là như thế, chỉ có Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường, Đế Võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên bọn người lưu tại thần quốc. Sư huynh Vũ Thái Viêm năm đó truyền xuống thần hoàng chi vị về sau, liền chẳng biết đi đâu, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ hắn là tìm kiếm chính mình đột phá cơ hội đi. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về, thần ma chiến cảnh là một chỗ mấu chốt địa phương, cái này thời điểm đã hội tụ tam thập tam thiên vô số cường giả, canh giữ ở địa ngục chi môn bên ngoài, một khi gặp được ma tộc xuất hiện, liền lập tức chém giết, cái này tin tức, Đỗ Thiếu Phủ đã biết rõ. Trên thực tế, bây giờ từ trong địa ngục đi ra ma tộc tuy nhiên rất nhiều, nhưng đối với tam thập tam thiên đại quân mà nói, vẫn là cực kỳ thưa thớt, nhưng ma tộc tái hiện tại thế. Tam thập tam thiên bên trong không người nào dám lãnh đạm, cho nên, điều động đại lượng nhân thủ ở trong đó đóng quân, cái gì cũng không làm, mục đích chính là vì để phòng vạn nhất, theo lúc làm tốt đại chiến chuẩn bị. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ phi thường tán đồng cách làm như vậy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao cũng so chuyện tới lâm đầu lúng cuống tay chân muốn tốt. Mà từ mặt khác, cũng có thể nhìn ra ma tộc xuất thế mang đến đáng sợ bầu không khí, khiến cho mọi người đều cảm thấy khẩn trương, thần ma chiến cảnh. Đến, cũng không có hao phí thời gian quá dài, Đỗ Thiếu Phủ ba người chính là đạt tới thần ma chiến cảnh, cửa vào đầu kia kinh khủng hư không liệt phùng vắt ngang lấy, giống như một đạo vực sâu tử vong treo ở trên vòm trời không, phóng thích ra đáng sợ khí tức, phát ra màu đỏ tươi ánh sáng, dường như ma quỷ miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Nơi này có không ít cường giả trấn giữ, chính là vô thượng thường dung thiên một số người, Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ thân phận về sau, liền trực tiếp được cho qua đi vào. Hắn sau khi tiến vào, liền bay thẳng địa ngục chi môn mà đi, rất nhanh chính là gặp được đại lượng cường giả, thần hoàng, bệ hạ, Đỗ Sư Thúc, Đỗ Huynh Đệ, Vũ Thanh Thần Quốc Phiền Ngọc Thụ, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên bọn người là ở đây, mặt khác Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Vũ Thừa Hy, Già Tri Hinh, Hạ Tri Bạch, Đoạn Dập Tông, Hoắc Hữu Quan chờ thần quốc cao tầng thế hệ sau cũng là hướng hắn chào hỏi chào. Đỗ Thiếu Phủ còn gặp được Chân Diễn Thánh Địa Thánh Tử Trì Viễn Lâm, Hoàng Sơ Thánh Địa Thánh Tử Tô Mạc Viêm, Kình Thương Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Vân, Kính Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ Liên Thải Vân bọn người. Trừ bọn họ bên ngoài, từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam mấy người cũng là ở đây. Khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Khuất Đao Tuyệt mấy người, tất cả đều là kinh ngạc đến mở to hai mắt. Nhất là một đám tọa vong chi cảnh cường giả, chẳng lẽ ngạc nhiên đến cực hạn hoàn cảnh, Đỗ Sư Thúc bây giờ tu vi, Lục Kinh Vân trên mặt viết đầy chấn kinh ngạc chi tình, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, lấy của hắn thực lực, lập tức liền đem Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái thông thấu, biết rõ nó dưới mắt cụ thể tu vi, mà cũng chính là bởi vậy, mới làm Lục Kinh Vân tâm lý khó mà bình tĩnh. Đỗ sư thúc, cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi, cái này muốn vượt qua chúng ta, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm a. Long Khuyết nhìn qua có chút buồn rầu, hắn vuốt ve chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình cái trán, cười khổ mà nói, ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, Đỗ thiếu phủ thế mà đã là hư đạo thứ hai tầng thứ cường giả, thực lực đã siêu việt Bất Hủ Cửu Trọng Thiên tồn tại. Mà cái này, cũng làm cho Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người cảm thấy không nói, chúng ta quen biết vẫn chưa tới 1000 năm, liền đã bị vượt qua, cái này còn để cho người ta sống thế nào? Long Tam một trương bá khí uy nghiêm khuôn mặt kéo đến lão lớn, như là cảm giác sinh hoạt không quá mỹ hảo dáng vẻ. Năm đó vừa mới nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thời điểm, tiểu tử này vẫn chỉ là mới vào trảm chân cảnh, hiện tại ngược lại tốt, đã đem bọn hắn những này thế hệ trước cường giả đều bỏ lại đằng sau, đem so với dưới, bọn hắn đám người này liền cùng phế phẩm giống như, từng cái đều cảm giác không mặt mũi thấy người, chỉ có Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ tọa vong cường giả, bọn hắn vẫn còn không có loại này cảm thụ, dù sao những người này đã là đạt đến cực mạnh địa phương. So hiện nay Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ là muốn mạnh hơn rất rất nhiều, biến thái. Hồi lâu sau, Lăng Phong hung hăng mà cắn răng, nói ra một câu như vậy lời nói tới, những người khác cũng đều cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Trên thực tế, không riêng gì Đỗ thiếu phủ, liền tự Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người thực lực, cũng làm cho đám người hảo hảo chấn kinh một thanh. Nhìn thấy hai cái này tiểu gia hỏa, ta giống như thấy được năm đó Kinh Vân, Du Thực bọn hắn, Khuất Đao Tuyệt cười khổ, mở miệng nói rằng. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu lúc này tu vi cũng đầy đủ khủng bố, theo thứ tự là Bất Hủ Ngũ Trọng Thiên cùng Bất Hủ Tứ Trọng Thiên, đồng thời cũng còn nắm giữ lấy nhiều loại nguyên thủy pháp tắc. Tại tình huống như vậy dưới, bọn hắn cho dù là đối chiến Bất Hủ cao giai cường giả, cũng có sức liều mạng, vượt cấp mà chiến không tại lời nói bên dưới. Tình huống bây giờ như thế nào? Đỗ thiếu phủ mở miệng, trực tiếp đối đám người hỏi. Đi qua đơn giản hàn huyên một phen về sau, tất cả mọi người không còn xoắn xuýt tại Đỗ thiếu phủ ba người bây giờ đáng sợ thực lực, chính là nói tới liên quan tới ma tộc sự tình. Tình huống còn tốt, từ 18 tầng địa ngục bên trong đi ra ma tộc càng ngày càng nhiều, nhưng chỉnh thể tới nói số lượng cũng không lớn, cho nên trước mắt ứng phó phi thường nhẹ nhõm. Nhưng tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, không dám buông lỏng mảy may. Khuất Đao Tuyệt đi đến Đỗ thiếu phủ bên thân, như vậy nói rằng. Đỗ thiếu phủ gật đầu một cái. Tình huống như vậy cùng hắn hiểu rõ đến không sai biệt lắm, theo tình huống trước mắt đến xem, ma tộc còn sẽ không có quá lớn động tác, mọi người thủ tại chỗ này, chẳng qua là vì cầu một cái an tâm mà thôi. Long Tam tiếp nhận lời nói, đối với Đỗ thiếu phủ nói rằng, ma tộc muốn chinh phạt tam thập tam thiên, tất nhiên như hồng thủy mở cống đồng dạng, thế đầu hung mãnh, bây giờ tình huống liền tiểu đã tiểu nháo cũng không bằng, các đại thế giới, các lớn thế lực người tiến vào thần ma chiến cảnh, chính là vì để phòng vạn nhất. Có thể ở đây theo lúc ứng đối khả năng phát sinh tình huống, cũng không biết rõ Tương Thần cùng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn bọn hắn, tại 18 tầng địa ngục bên trong đi đến mức nào. Đỗ thiếu phủ hơi nhíu lên lông mày, nghĩ đến vấn đề này. Ma tộc hết thảy, đều là từ Tương Thần đưa tới, hắn chính là viễn cổ thời kỳ ma tộc La Hầu. Tương Thần tiến vào 18 tầng địa ngục, chính là vì dung hợp La Hầu bị phân mà trấn áp nguyên thần, một khi hắn toàn bộ dung hợp hoàn tất, đến lúc đó chính là chân chính đại chiến bắt đầu. Không chỉ có là ma tộc A, huyết tổ cùng kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc, cũng là một cái to lớn uy hiếp, chỉ bất quá có huyết tổ tọa trấn, tam thập tam thiên sinh linh nhất thời còn không dám đi tiêu diệt những người kia. Đột nhiên, Lăng Phong nhẹ nhàng thở dài một cái, như thế nói rằng, cái này sự tình Đỗ thiếu phủ cũng là từng có nghe nói, năm đó Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu tại Tán Không Sơn ở bên trong lấy được nguyên phượng truyền thừa về sau, nơi đó phong ấn lực lượng liền chậm chậm tiêu tán mở đi ra. Làm lúc kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc quy mô xuất động, chính là vì đón về huyết tổ, bất quá cũng là bị Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 10 vị tọa vong cường giả ngăn cản trở về. Bất quá về sau không lâu, cũng liền là tại Đỗ thiếu phủ trở lại thần võ thế giới về sau, huyết tổ liền tự hành phá vỡ sau cùng trói buộc, tránh thoát mà ra, gây nên ân khung vô hữu thiên cự đại biến cho nên, hắn xuất thế về sau, về tới kiền hư tỉnh hoa thiên, bởi vì huyết tổ xuất thế. Rộng rãi tam thập tam thiên sinh linh cũng cuối cùng vô ý nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại thêm về sau ma tộc xuất hiện, làm vô số người cảm thấy hoảng loạn, những cái kia thú tộc luôn luôn không thể lưu, sự hiện hữu của bọn hắn, tại tương lai xuất hiện đại chiến bên trong, sẽ dẫn đến vô số người chết đi. Nếu là một cái không tốt, còn có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngưng chỉ chốc lát, nói ra dạng này một phen tới, Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên làm tam thập tam thiên một trong, nó chỉnh thể thực lực là không thể nghi ngờ, cái kia một giới thú tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng lời nói, đủ để kiềm chế vô số sinh linh. Trừ cái đó ra, còn có một vị tu vi thông thiên huyết tổ, đây chính là viễn cổ quát tháo tam thập tam thiên, huyết phạt ức vạn sinh linh nhân vật đáng sợ. Nếu có biện pháp giải quyết hết những người này lời nói, đối với tương lai đại chiến khẳng định sẽ giảm bớt áp lực cực lớn. Các lớn thế lực lão tổ rất nhiều đều đã xuất quan, giữa chúng ta cũng thương lượng qua mấy lần, nhưng rất nhiều người đều quyết định tĩnh quan kỳ biến. Huyết tổ hung uy quá mạnh, không có bao nhiêu người dám trực tiếp đi sờ của hắn lông mày, cái kia đích thật là cùng muốn chết không khác. Cái này lúc, Lục Kinh Vân chậm rãi đi ra, mở miệng nói rằng, các lớn thế lực lão tổ kỳ thực còn có mặt khác một tầng ý nghĩ, đó chính là tam thập tam thiên viễn cổ thời điểm, khả năng còn có cùng huyết tổ ngang hàng cường giả tồn lưu lại. Nếu là những người kia có thể ra mặt, chỉ huy rất nhiều sinh linh chinh phạt Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên lời nói, sẽ càng có nắm chắc, cho nên, tất cả mọi người tại các loại, muốn hơi làm chậm lại một chút nhìn xem tình huống làm tiếp cuối cùng quyết định, không. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, viễn cổ tồn lưu cường giả, chỉ là một cái hư vô phiêu miểu sự tình, ai cũng không dám khẳng định bọn hắn phải chăng toàn bộ vẫn lạc tại cái kia thời đại. Đỗ Thiếu Phủ hung hăng mà lắc lắc đầu, tại hư không bước đi thông thả mấy bước. Nói, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên chính là một khối u ác tính, nhanh chóng đem nhổ, hữu ích vô hại. Hắn thật sâu cảm giác cái kia một giới thú tộc không thể lưu, đó là một cái to lớn uy hiếp, nhanh chóng diệt trừ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ là huyết tổ xây dựng ảnh hưởng quá thịnh, không người nào dám trực tiếp động thủ, bằng chúng ta những người này xuất động lời nói, có lẽ có thể cùng Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên một trận chiến. Nhưng một khi huyết tổ nhúng tay trong đó, vậy chỉ có thể là binh bại như núi đổ. Khuất Đao Tuyệt lông mày chăm chú khóa lại, như thế nói rằng, muốn thuận lợi tru sát Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên vô số thú tộc, ít nhất phải phái ra hai cái thậm chí nhiều hơn đại thế giới lực lượng tiến về, mà cái này, vẫn là tại huyết tổ sẽ không xuất thủ tiền đề bên dưới. Cho nên nói, làm như vậy phong hiểm thật sự là quá lớn. Tốt như vậy, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, nói, các ngươi đi thuyết phục các đại thế giới cường giả. Phái ra nhân thủ một trận chiến, về phần huyết tổ cái kia một bên, ta có biện pháp. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mọi người chung quanh, lên tiếng nói rằng, ngươi có biện pháp nào? Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, đều là bị Đỗ Thiếu Phủ nói đến sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Tiểu tử này tuy nhiên bây giờ thực lực đã vượt qua nhóm người mình, nhưng khoảng cách một loại tọa vong cảnh giới cũng còn có khoảng cách, làm sao có thể có biện pháp đối phó huyết tổ? Cái này khiến tất cả mọi người là cảm thấy sờ không ra đầu não, trực giác đến tiểu tử này tà dị cực kỳ. Một bên, Lục Kinh Vân tự hồ là nghĩ đến cái gì, nói, Đỗ Sư Thúc đã nói như vậy, vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý, chúng ta mau chóng liên hệ còn lại các giới cường giả, thuyết phục bọn hắn một đồng phái nhân thủ xuất chiến, như thế rất tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, nói rằng, hắn tâm lý có ý nghĩ của mình, đối phó huyết tổ, lấy chính mình lực lượng khẳng định là không thể nào. Tất cả hy vọng, hắn đều ký thác vào sư huynh Lục Thiếu Du trên thân, đã chính mình là hắn an bài trong bố cục trọng yếu một khâu, cái kia tất cả động tĩnh khẳng định theo lúc bị đối phương chỗ chú ý, tiến vào Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, tru sát vô số thú tộc cái này sự tình cũng không khó, khó khăn là ứng phó huyết tổ. Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, một khi huyết tổ xuất mã, tham dự chinh chiến, đến lúc đó sư huynh Lục Thiếu Du khẳng định sẽ hiện thân, lấy kinh khủng thực lực. Đối phó thụ thương huyết tổ tự nhiên là không tại lời nói bên dưới, ta lập tức cho các lớn thế lực truyền tin, nhìn thấy Lục Kinh Vân đều gật đầu, Khuất Đao Tuyệt chỗ nào sẽ còn lại nói cái gì, hắn nói một tiếng, Chư Đa thần nước người lập tức tới cùng nhau phi thân rời đi, bắt đầu ở thần ma chiến cảnh bên trong bôn tẩu, cùng còn lại thế lực cường giả bắt đầu triển khai câu thông, giết vào Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, nhổ viên này u ác tính, như thế. Chúng ta mới có thể chân chính toàn tâm toàn ý đối ứng giao ma tộc tiếp xuống động tác, nhìn lấy đám người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy. Ma tộc hung hãn phi thường, từ viễn cổ một trận chiến kết quả cũng có thể thấy được, bây giờ cái này thời đại, đã không có khả năng trông cậy vào giống bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn như thế nhân vật bỏ ra chiến, cứ việc Đại La Thiên Tôn từng đã nói với chính mình, bàn cổ đại thần cũng không chân chính vẫn lạc. Chương 2944, Kinh Thiên Chi Chiến. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam đám người động tác cũng không chậm, bọn họ cùng Đỗ Thiếu Phủ làm ra sau khi quyết định, Lúc này liền là cùng tam thập tam thiên các lớn thế lực người tiến hành gặp mặt, sau đó, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 10 vị tọa vong chi cảnh tuổi trẻ cường giả xuất mã, tiến hành sau cùng thuyết phục. Tam thập tam thiên bên trong rất nhiều cường giả dần dần đều là biết rõ, cái này hơn 10 vị tuổi trẻ tọa vong cường giả, chính là tới từ một cái tên là 3000 đại thiên thế giới địa phương. Không ít người đều đối với 3000 đại thiên thế giới cảm thấy hiếu kỳ, nhưng bây giờ ma tộc đại địch đi đầu, cũng không có người xông đi hỏi, chỉ làm đơn giản một chút hiểu rõ. Nhưng cái này, lại là che giấu không được một sự kiện, cái này mười mấy vị trẻ tuổi, đều cùng vô thượng thường dung thiên vũ thanh thần quốc có sâu sắc quan hệ. Đây cơ hồ là đại biểu một phương đại thế giới cực hạn lực lượng, không có người nào có can đảm lãnh đạm, bọn hắn ý kiến, cũng tự nhiên có cực mạnh sức thuyết phục, đồng thời, đang nghe tuổi trẻ vũ thanh thần hoàng có biện pháp ứng phó huyết tổ về sau, các lớn thế lực lão tổ cấp nhân vật, đều lâm vào lâu dài suy nghĩ bên trong, mà cái này suy nghĩ kết quả, cũng là đa số lựa chọn tin tưởng, cái này 3000 đại thiên thế giới tuyệt không đơn giản, chỉ là cái này Lục gia, liền có nhiều như vậy tọa vong chi cảnh cường giả. Đồng thời người người đều rất trẻ trung, thực sự khó có thể tưởng tượng, dựa theo loại này ăn khớp đi suy đoán, bọn hắn cái kia một bên tất nhiên còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại, thậm chí có được tái đạo chi cảnh. Tam thập tam thiên thế lực cường giả bên trong, có người làm ra như thế suy đoán, có Lục Kinh Vân bọn người chống đỡ tràng tử, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ lời nói, cảm thấy hắn khả năng thật sự có cái gì cường đại bối cảnh, có thể đối phó huyết tổ. Đã như vậy lời nói, vậy thì cùng nhau giết tới Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đi thôi, những cái kia thú tộc, đích thật là không thể lưu, có người như là mà nói, mắt ngậm sát cơ, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tồn tại, đối với toàn bộ sinh linh tới nói như là mắt xương cá, đứng ngồi không yên, không đem nhổ lời nói, không ai có thể trôi qua thoải mái. Nếu không phải là khiếp sợ huyết tổ hung uy, tam thập tam thiên sinh linh sớm đã đem cái kia một giới sang thành bình địa, chỗ nào sẽ còn kéo tới hôm nay. Tất cả mọi người đã quyết định tốt lắm lời nói, vậy liền chọn lựa người tốt tay, chúng ta liền mau chóng xuất phát, lần này, nhất định phải trực tiếp quét ngang Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, tuyệt không thể còn sót lại cái này to lớn tai họa. Nhìn lấy các lớn thế lực lão tổ cấp nhân vật đều là làm xong quyết định, Đỗ Thiếu Phủ đi ra, đối xung quanh bốn phía nói rằng, tốt, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, quét ngang Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Nơi đó thú tộc giao cho chúng ta, về phần huyết tổ nhúng tay, vẫn phải Vũ Thanh Thần Hoàng đến nghĩ biện pháp ứng phó. Rất nhiều người gật đầu, sau đó tản ra, trở lại chính mình thế lực bên trong, lấy tay bố trí nhân thủ đi. Trải qua một đoạn thời gian chờ đợi, tam thập tam thiên bên trong đại đa số thế giới đều phái ra đại lượng cường giả, mỗi một phương thế giới, đều có một đến hai vị tọa vong lão tổ tùy hành, bất hủ, trảm chân cảnh, càng là vô số kể, ngưng kết ra một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, tất cả đều hội tụ tại thần ma chiến cảnh lối vào chờ đợi. Chuyến này, chỉ là tọa vong chi cảnh liền có không thua 40-50 người, tổng thể thực lực so Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên mạnh hơn rất rất nhiều. Chúng ta cũng cùng nhau tiến đến tốt, lần này không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Kinh Vân mang theo Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành bọn người, như thế nói rằng, cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn biết rõ Lục Kinh Vân nhìn ra tính toán của mình, có bọn hắn tùy hành lời nói, liền càng có nắm chắc một số. Xuất phát, làm tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng về sau. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, cùng vô số cường giả cùng một chỗ xuất phát, phá vỡ hư không, thẳng hướng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Hơn 10 vị tọa vong chi cảnh trực tiếp xuất thủ, đánh ra một đầu hùng vĩ hư không thông đạo, làm vô số cường giả toàn bộ tiến vào. Tại cái này hư không thông đạo trợ giúp phía dưới, bọn hắn đến Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tốc độ, liền sẽ tăng lên quá nhiều, so lỗ sâu không gian còn muốn tới càng thêm nhanh gọn. Đến mãi không hết đại quân động, người người sát khí đằng đằng. Làm tất cả mọi người cùng nhau xuất hiện tại khác một phương thế giới bên trong thời điểm, loại này sát khí càng là ngưng tụ tới một cái cực điểm, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, đến, những này thú tộc, bỏ mặc bọn hắn sống lâu vô số năm, là thời điểm nỗ lực đại giới, cùng ma tộc nhập bọn, đáng chém, từng cái cường giả toàn thân khuấy động lên mãnh liệt chi khí, thân hình phiêu đãng tại trên bầu trời, bá đạo tuyệt nhiên. Mà những người này đến, cũng đưa tới Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên to lớn bạo động, những cái kia là ai? Nhìn qua đều tốt đáng sợ, là từ thế giới khác mà đến sao? Bọn hắn lần này đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, tự hồ người đến bất thiện a, tốt kinh khủng đại quân a, đây là muốn dẹp yên cái này một giới sao? Đối với những cái kia tu vi cũng không quá mạnh, phía sau thế lực cũng không là quá thâm hậu thú tộc tới nói, khi thấy đến mãi không hết cường giả giáng lâm đến cái này một giới, rất nhiều người đều là giật mình. Cho tới bây giờ người Tư Thái nhìn lại, rất rõ ràng những người này cũng không có mang theo cái gì hữu hảo mục đích. Mà những cái kia bối cảnh cường đại thú tộc, đối với việc này thái độ lại là một phen khác bộ dáng. Nhanh thông tri trong tộc, ngoại giới cường giả giết tới, lập tức ứng chiến. Khắc khắc kiệt, những này ngoại giới người thật đúng là gan lớn a, khó nói bọn hắn là muốn chết sao. Dạng này thực lực, đích thật là có thể quét ngang toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, nhưng là bọn hắn tựa hồ là quên huyết tổ tồn tại. Huyết tổ tiền bối nhất thời có lẽ sẽ không xuất thủ, chúng ta vẫn là trước ứng chiến đi. May mắn chúng ta đã sớm dự liệu được dạng này sự tình phát sinh, làm một số tương ứng chuẩn bị, thông tri các tộc, lập tức ứng chiến. Một đạo lời nói thanh âm từ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cường giả trong miệng nói ra, có người phát ra thâm trầm tiếng cười, cũng là có người ẩn ẩn nhiệt huyết cuồn cuộn lên, đối với đây hết thảy sớm có dự phán, trong nháy mắt liền đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá, càng nhiều người cũng đều là sắc mặt thâm trầm vô cùng, bọn hắn phát hiện đối thủ người đông thế mạnh, thực lực cường đại đến làm cho người giận sôi, trọn vẹn mấy lần khắp cả Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Cũng may vô số thú tộc lớn thế lực làm xong một chút chuẩn bị, đâu vào đấy bắt đầu điều động nhân thủ. Lập tức, toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sôi trào lên, vô số cường giả cũng là bắt đầu tụ tập, tại tọa vong cường giả xuất thủ phía dưới, cũng không nhiều lâu liền hội tụ đến cùng một chỗ, cùng tam thập tam thiên thế giới khác cường giả đối với dựng đứng lên. Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên lại là ngươi. Rất nhanh, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc nhóm cường giả xuất hiện. Bọn hắn thấy được đối diện Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, đứng ở trước đám người phương, những này thú tộc trong đôi mắt đều mang sâu sắc cừu hận, bọn hắn tại này nhân loại tiểu tử trong tay nếm qua quá nhiều thua thiệt, ngày hôm nay, lại là lấy hắn cầm đầu, đến đây tấn công Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Không sai, chính là ta. Ta biết rõ các ngươi rất muốn giết chết ta, nhưng ta có thể rất khẳng định mà nói cho các ngươi biết, loại ý nghĩ này bất quá chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm ngưng lên. Như là đáp lại nói, thật sao? Đỗ Thiếu Phủ, có gan ngươi cùng lão phu một trận chiến, lão phu thề phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ dậm chân mà ra, hai mắt là ẩn chứa vô tận cừu hận. Hắn dùng hung tận ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghĩ như thế muốn lấy nhãn quan đem xoắn thành mảnh vỡ đồng dạng. Long Ma lão tổ là sớm nhất tiếp xúc Đỗ Thiếu Phủ tọa vong cường giả. Thời điểm đó Đỗ Thiếu Phủ vẫn chỉ là một cái trảm chân cảnh con kiến hôi người, thật là một cái ánh mắt liền có thể trực tiếp trấn sát cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, một lần kia chui này trường đao huyết lục xuất hiện, chính mình chẳng những không có đánh giết tiểu tử này, ngược lại là bị huyết lục gây thương tích, khiến cho tu vi quy mô rút lui, từ tọa vong đệ nhị cảnh, trực tiếp ngã trở về tọa vong đệ nhất cảnh. Mà bây giờ lại là gần ngàn năm mà qua, cái này vậy thương thế nặng hơn, Long Ma lão tổ ngạc nhiên phát hiện. Của hắn thực lực thế mà chỉ còn lại có tọa vong sơ cảnh dáng vẻ, cái này khiến hắn rất là oán hận. Có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ chính là đây hết thảy kẻ cầm đầu, để hắn có cảnh ngộ như thế, cùng ngươi một trận chiến a. Có gì không thể? Liền sợ ngươi cái này lão tạp trùng trải qua bất quá ta mấy lần đánh. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, toàn thân áo bào tím phần phật mà động, hắn tại hư không bên trong bước ra một bước, trực diện Long Ma lão tổ, hú dài nói, đến chiến. Hảo tiểu tử, ta nói ngươi sẽ chỉ trốn ở người khác đũng quần tử ngọn nguồn dưới, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có gan cùng ta một trận chiến, đã ngươi muốn tìm cái chết lời nói, lão phu tự nhiên không thể để ngươi thất vọng. Long Ma lão tổ này lúc quả thực chính là sắp mở tâm đắc nhảy dựng lên, tâm lý vô cùng hưng phấn, hắn vốn chỉ là muốn phát tiết chính mình tâm lý tâm tình, lại không nghĩ rằng Đỗ Thiếu Phủ thế mà thật sự có can đảm ứng chiến, tại đối phương tận lực che giấu phía dưới. Chính mình tuy nhiên không thể nhìn ra nó rõ ràng tu vi, nhưng cũng có thể cảm giác được tiểu tử này lại có đáng sợ trưởng thành. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại cái gì, cho dù đối phương là hư đạo chi cảnh, chỉ cần còn chưa từng trực tiếp bước vào loại kia cao thâm địa phương, cũng không thể nào là một vị tọa vong chi cảnh đối thủ. Cho nên, Long Ma lão tổ thề, động thủ về sau nhất định phải đem Đỗ Thiếu Phủ phút chốc đánh giết, làm cho không thể có bất kỳ cơ hội phản kháng, liền những người khác ra tay cứu viện đều là không được. Giết. Một cái tang thương chữ từ Long Ma lão tổ trong miệng thốt ra, cái kia già nua thân hình xông lên mà ra, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cổ tay khẽ đảo bên trong, chính là đánh ra một mảng lớn đại đạo bản nguyên chi lực, cặp kia che kín nếp uốn bàn tay mười ngón giống như cành khô đồng dạng, tại hư không bên trong liên tục búng ra, bệnh lấy vô tận quy tắc cùng trật tự, ảnh hưởng tới phụ cận mảng lớn không gian. Mà ở tại hai tay huy động phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trong nháy mắt liền bị một cổ khổng lồ lực lượng bao vây lại, Lão đại, lão cha, thần hoàng, Đỗ huynh đệ, nhìn lấy đây hết thảy, không ít người đều vội vàng mà kêu lớn lên, nhất là Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh chờ cùng Đỗ thiếu phủ quan hệ mật thiết người. Đối diện lão giả đây chính là tọa vong chi cảnh, bọn hắn biết rõ Đỗ thiếu phủ thực lực tăng gián gấp 10 phần khủng bố, nhưng chắc hẳn cùng chân chính tọa vong cường giả giao phong, cũng không có chút nào phần thắng mới đúng a. Không cần phải gấp, để Đỗ sư thúc cùng hắn một trận chiến đi, có lẽ kết quả cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lục Kinh Vân khóe miệng lộ ra một vòng thâm thúy ý cười, nhìn lấy hư không bên trong đầu kia áo bào tím bóng dáng nói rằng, hắn đem mọi người cản dưới, nhẹ giọng an ủi một phen, ngăn cản bọn hắn xông lên phía trước, thật sự có thể chứ, Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh, khuất đao tuyệt nhóm cường giả, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, có mấy phần thần sắc hoài nghi, bất quá, nhìn lấy Lục Kinh Vân đã tính trước dáng vẻ, bọn hắn lo lắng tâm tình cũng chậm rãi buông xuống, chúng ta đừng nhìn lấy, những này thú tộc, toàn bộ đều phải chết, cái này lúc, một vị tùy hành tọa vong cường giả âm thanh hung dữ mà nói, đem đa số người chú ý lực đều từ Đỗ thiếu phủ cùng Long Ma lão tổ hai người trên thân kéo lại, bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là vì càn quét kiền hư tỉnh Hoa Thiên, làm nơi này vô số thú tộc, không thể trở thành tương lai đại chiến bên trong tai họa, còn chờ cái gì, giết đi, lại là có cường giả cao giọng mà nói, âm thanh truyền bát phương, bị vô số người nghe vào trong tai, kiền hư tỉnh Hoa Thiên, cùng ma tộc nhập bọn, làm trấn diệt. Một vị đến từ ân khung vô hữu thiên cường giả quát lạnh một tiếng, bá khí mà uy nghiêm, khiến cho Đỗ thiếu phủ bọn người đều là tinh thần rung lên, còn do dự cái gì, theo ta giết. Lại là một vị tọa vong cường giả phát ra dạng này hét to thanh âm, một thoáng lúc một mảng lớn đại đạo bản nguyên chi lực tại hư không bên trong trải ra mà đến, thẳng hướng thú tộc quần thể bên trong, giết. Những người khác chỗ nào sẽ còn tiếp tục trì hoãn, càng không phải là giơ cao giơ lên trong tay đao kiếm, thân hình xông ra, giết. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên thú tộc, một tên cũng không để lại, to lớn tai họa, tuyệt không cho phép tiếp tục tồn tục xuống dưới, dám cùng ma tộc nhập bọn, vậy liền phải bỏ ra tương ứng đại giới, cái này đại giới chính là để cho các ngươi từ nơi này thế gian biến mất. Quần tinh xúc động phẫn nộ bên trong, vô số nhân mã đụng vào nhau, bạo phát ra một trận kinh thiên chi chiến. Trong lúc nhất thời, kiền hư tỉnh Hoa Thiên bên trong thanh thế to lớn, long trời lở đất, to lớn năng lượng gió lốc bốn phía mãnh liệt gào thét. Đem thiên địa đánh xuyên, khiến cho nhật nguyệt trầm luân, bất quá ngắn mũi công phu, liền có sóng linh huyết vẫy trời cao, nhuộm đỏ nửa bầu trời, giết, từng tiếng hét to thanh âm tạo nên, xuyên kim liệt thạch, đản phá cửu tiêu, cái này một giới thú tộc phản ứng cũng không chậm, bọn hắn sớm đã ngờ tới rất có thể sẽ tao ngộ ngoại giới cường giả liên thủ vây quét, cho nên sớm liền làm ra chuẩn bị, chỉ ở những người này vừa mới bước vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên thời điểm, là xong giết tới, nhưng cái này vậy trang diện. Cũng tại rất nhiều cường giả trong dự liệu, ngoại giới tới cường giả thật sự là nhiều lắm, phô thiên cái địa, già vân tế nhật, chật ních toàn bộ vô ngần trời xanh. Rất nhiều thú tộc tại vừa đối mặt phía dưới chính là bị đánh giết, chết oan chết uổng, liên thủ ngăn trở bọn hắn, chỉ chờ huyết tổ tiền bối xuất thủ, những người này đều đưa chết không tán thân địa phương. Thái thủy ma long nhất tộc cường giả nhìn không được bắt đầu khàn giọng hô to lên, vì tình cảnh như thế cảm thấy vô cùng nóng nảy. Tam thập tam thiên chỉnh thể thực lực thật sự là quá mạnh, thật sự có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn. Nếu như không phải còn có huyết tổ tòa này to lớn chỗ dựa tồn tại, chỉ sợ lúc này rất nhiều thú tộc sớm đã sụp đổ, chỗ nào còn sẽ có tiếp tục đối chiến tâm tư. Mà cái này, cũng là bọn hắn khắc sâu nhất tín niệm. Hừ, các ngươi chỉ sợ đời không được huyết tổ đến cứu mạng. Khuất đao tuyệt lời nói thâm trầm, trường đao hướng không, chém thẳng mà rớt. Lập tức. Một phương thiên địa bị toàn bộ cắt chém mà ra, xuất hiện một đầu khe nước to lớn, từ bên trên mà xuống, dựng thẳng đứng tại bên trong đất trời. Kèm theo, một vị thú tộc bất hủ cường giả thân thể bị cái này một đao trực tiếp chém thành hai khúc, thi thể từ đó mà phân, tiếp tục bị cuồng bá lực lượng xoắn thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 2945, Chiến Long Ma Lão Tổ. Khuất đao tuyệt bất hủ cửu trọng thiên tu vi bộc phát ra, hạng gì bá đạo tuyệt nhiên. Đánh giết trong chớp mắt mấy tên thú tộc cường giả, mà tại còn lại địa phương, một đám tọa vong cường giả cũng là lẫn nhau đại chiến tại một chỗ, vô tận đại đạo bản nguyên, ngưng tụ lại từng mảnh hào quang sáng chói, quét ngang bát phương, chấn thiên động địa, toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên đều tại lay động, sơn băng địa liệt, trời đất quay cuồng, tam thập tam thiên thế giới khác cường giả, hoàn toàn chính là vây quanh kiền hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc tại đánh, bất quá một chút thời gian. Liền có đại lượng cường giả vẫn lạc, đương nhiên ở trong đó, nhiều nhất vẫn là cái này một giới thú tộc người, cơ hồ là mỗi người đều đối mặt với mấy tên cường giả liên thủ công kích, từng đoàn huyết vụ nổ tung, mờ mịt tại hư không bên trong, tiếp theo lại là bị mạnh mẽ lực lượng quét ngang thành hư vô, tất cả mọi người bên trong, chỉ có Lục Kinh Vân không có xuất thủ, hắn lăng không mà đứng, một tay cõng ở phía sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Ma lão tổ hai nhân gian tranh đấu. Cái kia thanh niên áo bào tím là sư thúc của hắn, nhưng nó dù sao tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, tu vi còn chưa từng đạt đến đỉnh cao nhất hoàn cảnh, tại Lục Kinh Vân xem ra, chỉ sợ còn chưa thể cùng Long Ma lão tổ chân chính tranh phong, cho nên hắn chuẩn bị theo lúc xuất thủ tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, của hắn hai cây long giác, chính là chính mình mạnh nhất thủ đoạn, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt đối kháng phía dưới, thế mà tất cả đều là nổ nát mở đi ra, hóa thành bột mịn. Chỉ bất quá, theo càng là quan sát, Lục Kinh Vân trong lòng cũng càng ngày càng là chấn kinh, Đỗ sư thúc thực lực, hắn thì thào mà nói, trên mặt ức chế không nổi mà tạo nên ngạc nhiên chi ý, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, nhưng gặp Long Ma lão tổ ngoài thân, đáng sợ đại đạo bản nguyên lực lượng tùy ý tiết ra, giống như từng lớp hơi nước mờ mịt thành hình, hóa thành một mảnh hỗn độn hình thái, mà cái này hỗn độn hình thái không ngừng mà huyễn hóa diễn biến. Cấu tạo thành một phương giống như thế giới chân thật, đem Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa ở bên trong, làm một vị tọa vong chi cảnh cường giả, cứ việc năm đó nhận một lần đạo thương, tu vi giảm lớn, nhưng nó dù sao nền tảng thâm hậu, chân chính toàn lực thi triển ra lời nói, cảnh tượng dọa người. Cái kia đại đạo bản nguyên chi lực không ngừng mà chia tách biến hóa, trở thành cuồn cuộn mãnh liệt pháp tắc bản nguyên chi lực, tiến tới ngưng tụ ra nhất là hung hãn pháp tắc công kích, trực tiếp hướng về Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Người đầu này lão tạp trùng, khó nói chỉ có ngần ấy thủ đoạn a. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi trong vắt, thân hình đứng im lặng hồi lâu đứng hư không, hai chân bước cương đạp đấu, áo bào tím phần phật, thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng đồng thời bành trướng mà ra, giống như dòng chảy đồng dạng trôi động lên. Những này pháp tắc bản nguyên chi lực không ngừng mà dây dưa xen lẫn, hóa ra một cái to lớn quan kén, đem thân thể một mực mà bảo vệ ở bên trong, vô tận đạo vận tự nhiên sinh ra mà ra. Tràn ngập tại hư không bên trong, lượng biến gây nên chất biến, cũng là sinh ra đại đạo bản nguyên lực lượng, cùng Long Ma lão tổ công kích đối kháng. Dạng này một màn, khiến cho đến bên ngoài Long Ma lão tổ chỗ thi triển ra đáng sợ lực lượng, có chút khó mà chạm đến hắn. Chiếc không mà không khóc kết cầu từ cô sau tinh học, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý rõ ràng, chính mình bây giờ tu vi chính là hư đạo cảnh giới thứ hai tầng thứ, tất nhiên là xa xa mạnh hơn bất hủ cửu trọng thiên tồn tại. Nhưng khoảng cách chân chính tọa vong đệ nhất trọng còn có không ít khoảng cách, chỗ ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên cũng không nồng hậu dày đặc, nhưng hắn còn có lá bài tẩy của mình, nếu là toàn bộ vận dụng mà ra, cùng tu vi sụt giảm về sau Long Ma lão tổ một hồi, vẫn là có một ít hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đã muốn chết như vậy, lão phu làm sao có thể đủ để ngươi thất vọng? Trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Long Ma lão tổ già nua hai mắt ngưng tụ lại, phóng xuất ra mãnh liệt hận ý. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đó trên trán một đôi khô quắc long giác phát ra chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng, trực tiếp đâm thủng hết thảy ngăn cản, liền tựu Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân tầng kia phòng hộ đều là dần dần hòa tan, giống như tuyết động gặp sĩ dương đồng dạng nhanh chóng hòa tan vào. Dạng này biến hóa, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ cũng ngưng trọng mấy phần. Một vị góp nhặt vô số năm tháng lão gia hỏa, quả nhiên vẫn là không thể coi thường, suy suy suy, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ trong ánh mắt. Long Ma lão tổ cái kia hai cây long giác trực tiếp thoát ly cái trán, bay vào giữa không trung, đón gió mà lớn dần. Bất quá giây lát thời gian, hai cây long giác giống như thông thiên trụ đồng dạng đứng thẳng đứng lên, đỉnh thiên lập địa, bên trên chống đỡ trời xanh, bên dưới dò xét cửu u. Đỗ Thiếu Phủ, ta thừa nhận ngươi thật sự rất lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đáng quý. Nhưng bằng ngươi điểm ấy thực lực liền đến trước mặt ta cuồng vọng lời nói, vậy đơn giản chính là muốn chết. Long Ma lão tổ lên tiếng đại hống, chấn động hư không, đãng kích trời mưa. Hắn ánh mắt thoáng liếc qua phương xa lẳng lặng quan chiến Lục Kinh Vân, phát hiện đối phương tạm thời không có nhúng tay ý tứ, tâm lý càng thêm cảm giác ổn thỏa mấy phần. Chỉ cần không có những người khác nhúng tay, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Long Ma lão tổ một câu nói xong, một cái già nua bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đẩy, âm âm, hai cây to lớn long giác trụ trời, trong đó một cây hét lên rồi ngã gục. Phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, cái này hai cây long giác quá hùng vĩ tráng kiện, nghiêng sụp xuống đồng thời, còn phóng xuất ra từng tầng vô cùng kinh khủng lực lượng, hóa thành vô hình trùng kích chi lực, mang cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. thật là đáng sợ thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ một mắt hai mí không ngừng mà nhảy lên, mắt thấy dạng này tràn cảnh, chỉ làm cho hắn cảm thấy, phản phất là thấy được đại đạo như muốn sập đồng dạng khủng bố. Cái kia thiên địa vì thế mà chấn động, trời xanh trực tiếp bị cái này cây ngược lại sụp xuống long giác nền thành hỗn độn trạng thái, trên mặt đất xuất hiện một đạo hào rộng to lớn, hóa thành liệt diễm vực sâu, đáng sợ khiếp người. Tại cái này đáng sợ tràn cảnh phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ phản phất chính là muốn ngay dại đồng dạng, cả người đều hứng chịu tới vô tận trùng kích. Hắn chưa từng có chân chính cùng tọa vong cường giả giao chiến qua, lần này cùng Long Ma lão tổ giao thủ, đáy lòng nhận cực kỳ chấn động to lớn. Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi còn có thể có gì thủ đoạn ngăn cản được lão phu sát chiêu. Long Ma lão tổ hai mắt thâm trầm vô cùng, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tự như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Của hắn khóe miệng nhìn không được bắt đầu chứa lên một sợi cười lạnh, lần nữa liếc qua xa xa Lục Kinh Vân, tâm lý âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng tự đại, sẽ không nóng lòng xuất thủ, như thế, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm ấy thủ đoạn, khó nói liền có thể hù sợ ta hay sao? Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, từ chấn kinh trung bình phục tới, đối mặt với Thái Sơn áp đỉnh một loại to lớn long giác trụ trời, hắn toàn thân lực lượng chấn động không nghỉ. Như sôi nước đồng dạng nhảy lên, từng mảnh pháp tắc bản nguyên chi lực sôi trào, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng bắt đầu biến ảo xen lẫn, lẫn nhau dung hợp, làm những này pháp tắc lực lượng dung hợp đến mức nhất định thời điểm, trong lúc đột nhiên lại là bắt đầu sinh ra kinh khủng phân liệt, kèm theo. Một vòng to lớn bát quái đồ hình tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân hiển hóa thành hình, cái này bát quái đồ hình, không giống với của hắn hư không bát quái thủ đoạn, hư không bát quái chi lực là lấy vật chất pháp tắc vì cơ sở. Tiếp theo trộn lẫn vào mặt khác ba loại nguyên thủy pháp tắc, lẫn nhau giao hòa luân chuyển, hình thành một thể, tiếp theo diễn hóa xuất mọi loại hình thái. Nơi xa, Lục Kinh Vân nhìn lấy một màn này, không khỏi là thì thào mở miệng, tự nói mà nói rằng, nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ chỗ cấu trúc ra cái này vòng bát quái đồ hình bên trong, lại là trực tiếp từ tứ tượng chi lực phân hóa mà đến, mỗi một loại nguyên thủy pháp tắc một phân thành hai, đều chiếm một phương, từ khắc sâu bản nguyên lực lượng tuyên khắc trong đó. Lập tức lại là biến thành một vòng thần hoàng, như là đại đạo đến nơi đến chốn, đầu đuôi bề ngoài hàm, đạt đến tại viên mãn địa phương, bản nguyên thí không kiếm, giết, dạng này rống to thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, tử kim thiên khuyết không biết khi nào đã xuất hiện trong tay hắn, bị hắn giơ cao cử nhi lên, thẳng qua đỉnh đầu, ngang nhiên phách trảm xuống dưới, suy, thần hoàng diễn hóa, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào tử kim thiên khuyết bên trong, một đạo sáng chói kiếm quang nâng lên. Chém chết trời xanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Ma lão tổ cái kia cây to lớn long giác trụ trời đối diện, tới xa xa bề ngoài đối với, đánh thẳng mà đi, làm to lớn kiếm quang cùng long giác trụ trời đồng thời sụp đổ về sau, giữa sân chính là nhấc lên một trận năng lượng điên cuồng, mãnh liệt mà qua, giết phá trời xanh cùng đại địa. Tại kiếm quang bên dưới làm được quá trình bên trong, một đầu kinh khủng hư không liệt phùng xuất hiện, phàm là tiếp xúc đụng phải hết thảy đều bị trong nháy mắt chém chết, kiếm quang trực chỉ long giác trụ trời. Đây là Đỗ Thiếu Phủ mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp lấy ra đối địch, đối phó một vị tọa vong chi cảnh cường giả, hắn căn bản là không có cách tiếp tục giữ lại xuống dưới, chỉ có toàn lực xuất kích, mới có cơ hội một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ không phải tự đại người, Diệt Phi ngu muội hạng người, biết rõ cái này trong đó đạo lý, suy, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp cái kia đáng sợ vô cùng kiếm quang cùng thông thiên thiên trụ ngang nhiên đụng vào nhau, cái này lưỡng đạo công kích lực lượng, đều là bá đạo tuyệt nhiên. Mang theo cực độ kiên cường chi lực, một thoáng lúc chính là bạo phát ra đáng sợ tràn cảnh, nhưng gặp cái kia long giác cột sáng bị kiếm quang trực tiếp chém vào, xuất hiện một đạo đáng sợ vết trạng, màu đỏ tươi ánh sáng cũng là chớp mắt ảm đạm không ít. Mà đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên thí không kiếm cũng là từng khúc bẻ gãy vỡ nát ra, hóa thành từng mảnh quang vũ vẫy xuống hư không, không nói ra được chói lọi. Đỗ sư thúc cái này vậy thủ đoạn, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Nơi xa, Lục Kinh Vân nhìn lấy một màn này, không khỏi là thì thào mở miệng, tự nói mà nói rằng, hắn có thể nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu huyền diệu, pháp tắc bản nguyên chi lực trong tay hắn thi triển đi ra, uy lực lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Lại thêm nó bây giờ đã là hư đạo cảnh giới cái thứ hai tầng thứ, cho nên tại có thể sinh ra đại đạo bản nguyên, cho nên cùng Long Ma lão tổ giao thủ với nhau, thế mà tựa hồ không rơi hạ phong, đây quả thực là khó mà tin tưởng sự tình, cái này sao có thể? Long Ma lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người, khô quắc cùng trề môi một cái, rốt cuộc nói không ra lời, hắn không thể không thừa nhận Đỗ Thiếu Phủ thật sự là đầy đủ biến thái, vậy mà lấy như thế một đạo công kích, đem chính mình cái này vậy chiêu số trực tiếp chống được. Tại Long Ma lão tổ trong ánh mắt của hắn, cái kia cây long giác trực tiếp bị cắt ra, từ đó một phân thành hai, trong đó lực lượng nổ nát vụn sụp ra, giống như nung đỏ khối sắt, từng mảnh rớt xuống. Cái này sụp đổ năng lượng vẫn như cũ là cùng Đỗ Thiếu Phủ bẻ gãy vỡ nát kiếm quang lẫn nhau sinh ra thôn phệ, lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngô, Long Ma lão tổ giữa cổ họng phát ra rên lên một tiếng, ngay sau đó chính là nhìn thấy nó khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi đến, hiển nhiên là cái kia cây long giác hủy diệt dẫn động tới của hắn thân thể, làm cho nhận lấy thương không nhẹ. Mà cũng chính là bởi vậy, nó nhãn quan càng thêm sáng mấy phần, biểu lộ càng thêm âm trầm xuống dưới. Hảo tiểu tử, thế mà còn có thể làm đến bước này. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngăn cản được lão phu lần thứ hai công sát. Long Ma lão tổ lời nói nói âm trầm, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn có thể nhìn ra, cái kia thanh niên áo bào tím lúc này cũng là nhận lấy to lớn chấn động, vừa mới cái kia kinh khủng ba động bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đều bị đại đạo bản nguyên chi lực xé rách ra, nguyên thần cũng tất nhiên trọng thương, này lúc khí tức uể oải hơn phân nữa. Long Ma lão tổ tin tưởng, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng đón thêm bên dưới chính mình chiêu thứ hai. Giết! Già nua thanh âm đàm thoại từ Long Ma lão tổ trong miệng nói ra, nhưng gặp hắn thở vào một thanh trọc khí, lần nữa một thường đẩy ra, âm âm, thứ hai cây long giác trực tiếp khuynh đảo xuống tới, lần nữa hung hăng mà nện dưới, hướng về Đỗ Thiếu Phủ rơi đi. Toàn bộ bầu trời đều bị giảo động, cuồn cuộn không ngừng, mảng lớn hỗn độn hình thái xuất hiện, giống như áp đặt đến nát bét bột nhão vậy đáng sợ. Đây quả thật là đại đạo tại sụp đổ khuynh đảo, cảnh tượng dọa người dĩ cực. Cái kia kinh khủng lực lượng phát tiết ra, để Đỗ Thiếu Phủ tự như là bị một chỉ vô hình đại thủ chăm chú mà theo tại hư không bên trong, cảm giác khó mà động đậy đồng dạng. Đã có thể ngăn trở ngươi đầu này lão tạp trùng lần thứ nhất, vậy thì có thể ngăn cản lần thứ hai. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, như vậy nói rằng, hắn trên thân bị xé nứt đi ra vết thương nhanh chóng mà ngọ ngoại, nhục thân không ngừng khép lại, đây là bất diệt huyền thể tại nổi lên tác dụng. Cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm, thanh linh khải giáp bị hắn thi triển đi ra, hóa thành một đầu thanh long thân thế, trên không trung nhảy múa, có thanh linh khải giáp phụ trợ. Cái kia cây sụp đổ mà rất trụ trời chi uy, trong nháy mắt giảm bớt không ít, Đỗ Thiếu Phủ có thể tự do hoạt động. Lúc trước nhận thương thế cũng là bị khống chế lại, hắn lần nữa vận chuyển lên tất cả lực lượng, điên cuồng mà cổ động tứ đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên chi lực. Rất nhanh, cái kia vòng bát quái đồ hình xuất hiện lần nữa, tiếp theo lại là biến hóa ra một đạo thần hoàng, bản nguyên thí không kiếm, giết. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, tử kim thiên khuyết tại của hắn khống chế phía dưới giơ cao cử nhi lên. Kích động ra vạn trượng kiếm mang, ngang nhiên bổ bên dưới. Lần này, hắn không chỉ có là thi triển ra bản nguyên thí không kiếm, đồng thời, chính tôn thần lôi đỉnh cũng là bị hắn đánh ra, hướng thẳng đến cái kia to lớn long giác trụ trời đánh tới. Âm âm, cửu đỉnh bá nhiên tại thế, dường như từng tòa núi lớn tại di động vậy, tiếng oanh minh vang vọng hư không. Cửu đạo to lớn bóng hình xẹt qua hư không, bay thẳng cửu thiên mà đi, đồng thời đâm vào cái kia đáng sợ long giác trụ trời phía trên. Âm âm âm âm. Từng tiếng nổ vang, lần lượt hung mãnh chấn động, rung chuyển cửu thiên, chính tôn thần lôi đỉnh không hổ là sư huynh Lục Thiếu Du chi vật, theo Đỗ Thiếu Phủ tu vi tăng lớn, bây giờ có khả năng bạo phát đi ra uy thế cũng thật to vượt ra khỏi dĩ vãng. Chiếc mà khoa quỷ kết học từ cô náo quá quỷ, là, mỗi nhất tôn đại đỉnh đụng vào trụ trời phía trên, đều là đem toàn bộ rung chuyển, có to lớn long giác khối vụn rớt xuống, nhưng cửu đỉnh lại như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị hung hăng mà bắn ra ngoài. Trực tiếp nện vào phương xa hỗn chiến trong đám người, trong nháy mắt quật ngã một mảng lớn bóng dáng. Cũng may Lục Kinh Vân ở một bên cùng lúc xuất thủ, che lại tam thập tam thiên cường giả, thương vong đều là kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc. Suy suy suy. Tiếp theo, Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên thí không kiếm lần nữa cùng long giác trụ trời chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một cổ làm cho người màng nhĩ choáng váng tiếng vang truyền triệt bát phương, dường như đại đạo luân âm bạo phát. Làm chung quanh vô số cường giả đều là đứng không vững, như muốn vừa ngã vào địa, rầm rầm rầm, làm to lớn kiếm quang cùng long giác trụ trời đồng thời sụp đổ về sau, giữa sân chính là nhấc lên một trận năng lượng điên cuồng, mãnh liệt mà qua, giết phá trời xanh cùng đại địa. Hai bóng người tại cái này có thể lượng điên cuồng bên trong bắn ra, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Ma lão tổ hai người, bọn hắn liên tiếp rút lui ra ngoài ngàn vạn dặm khoảng cách, vừa rồi khống chế lại thân hình, hai người lúc này sắc mặt đều khó coi. Đồng đều nhận lấy cường đại chấn động, thể nội khí máu cuồn cuộn không chỉ, tọa vong chi cảnh, quả nhiên không tầm thường. Ta thực lực, cùng Long Ma lão tổ ở giữa, vẫn là kém lấy không ít khoảng cách. Đỗ Thiếu Phủ có chút rũ xuống bên dưới đôi mắt, tâm lý nghĩ như thế đến, hắn biết rõ, Long Ma lão tổ năm đó chịu được đến huyết lục tập sát, người bị đạo thương, tu vi sụt giảm, nhưng dù vậy, mình cùng giao thủ với nhau, vẫn không thể chiếm được thượng phong, có thể tưởng tượng, nếu là ở nó toàn thịnh thời kỳ, chính mình chỉ sợ thật là muốn bị trực tiếp ngược sát, sao có thể giống dưới mắt cái này vậy khí lực va chạm, thế mà dạng này đều không giết được ngươi, Đỗ Thiếu Phủ, lão phu không cam lòng a. Long Ma lão tổ trên trán của, chảy xuống lưỡng đạo đập vào mắt hoảng sợ vết máu, của hắn hai cây long giác, chính là chính mình mạnh nhất thủ đoạn, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt đối kháng phía dưới, thế mà tất cả đều là nổ nát mở đi ra, hóa thành bột mịn. Muốn một lần nữa ngưng tụ ra hai cây long giác lời nói, cũng không biết rõ sẽ lần nữa hao phí bao nhiêu lực lượng, cái này khiến Long Ma lão tổ cực độ không cam tâm, hắn tâm lý hận ý ngập trời, nếu như không phải một lần kia thụ thương thương. Dẫn đến chính mình thực lực đại tổn, dù cho Đỗ Thiếu Phủ thiên phú biến thái, đạt đến viễn cổ thời kỳ mới có hư đạo cảnh giới, ở trước mặt mình cũng bất quá là như là con kiến hôi đồng dạng mới là. Nhưng bây giờ, Long Ma lão tổ chỉ có thể không làm gì được, Đỗ Thiếu Phủ có lẽ giết không được chính mình, nhưng mình cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái này, cũng đúng là mình trước kia cũng không ngờ tới sự tình. Đỗ Sư Thúc, nếu không ngươi trước liệu thương đi. Cái này lão tạp trùng vẫn là sớm đi giải quyết hết cho thỏa đáng. Chiếc mà khoa xa độc kết học chiến lạnh dương chủ quỷ, cái này lúc, Lục Kinh Vân đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, đưa cho hắn một cái cỡ quả nhãn tiểu nhân quả thực, đỏ rực. Đỗ Thiếu Phủ xem xét liền biết đây là vật phi phàm, cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, nuốt vào trong bụng. Trực tiếp giải quyết hết đi, giữ lại chung quy là cái tai họa. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, đối Lục Kinh Vân nói rằng, hắn cùng Long Ma lão tổ một trận chiến. Mục đích là vì nghiệm chứng chính mình cụ thể thực lực, mà không phải thật sự ba nhìn lấy chính mình có thể giết chết đối phương. Hiện tại, ý nghĩ như vậy đã đạt tới, hắn đã cân nhắc ra chính mình toàn bộ lực lượng có thể đạt tới loại nào hoàn cảnh, đã không cần lại giữ lại Long Ma lão tổ. Nơi này là Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, vô số cường giả tiến vào cái này một giới, chính là vì tru sát nơi này đại lượng thú tộc, để tránh bọn hắn tại tương lai ma tộc trong chiến tranh trở thành uy hiếp. Có cái kia nhàn tâm tư đi cùng Long Ma lão tổ dông dài, còn không bằng đi nhiều tru sát mấy cái bất hủ cao giai cường giả, dạng này cũng có thể giảm bớt tổn thất. Mà đối với cái này một giới đại lượng tọa vong chi cảnh, tại Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người ở tại trận, cũng căn bản không có khả năng như thế nào phản kháng xuống dưới, cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có chết. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng thủy chung phóng xuất ra tâm thần, theo lúc chuẩn bị đứng trước to lớn khiêu chiến. Bởi vì, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên người mạnh nhất còn chưa có xuất hiện, đó chính là huyết tổ. Chính mình miệng đầy hứa hẹn đám người, huyết tổ giao cho mình đến ứng phó, cái kia làm đối phương xuất hiện thời điểm, hắn tự nhiên là muốn trước tiên chống đi tới, mà không thể tùy ý huyết tổ xuất thủ mới là. Chương 2946, huyết tổ xuất thủ. Sư huynh a, ta thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác tại ngươi trên thân, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua xung quanh bốn phía. Đáy lòng thì thào mà nói, hắn sở dĩ có can đảm kia mang theo vô số cường giả công sát Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, mà không sợ tại huyết tổ hung uy, cũng là bởi vì sư huynh Lục Thiếu Du tồn tại, trông cậy vào đối phương có thể một mực đang âm thầm chú ý chính mình, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ đây cũng là đang đánh cược, vạn nhất thua, rất có thể sẽ bồi lên tính mạng của tất cả mọi người, nhưng hắn luôn cảm thấy, chính mình sẽ không thua, giết, Đỗ Thiếu Phủ không do dự nữa, đi qua một phen ngắn ngủi khôi phục về sau. Trực tiếp triển khai thân hình, xông vào phương xa trong đám người, tay hắn giơ cao Tử Kim Thiên Khuyết, giống như nhất tôn giáng lâm trần thế thiên thần vậy, hung uy bá thế, mỗi một kiếm quét ra, đều là chém chết một mảng lớn thú tộc bóng dáng. Tại không có tọa vong cường giả ngăn trở tình huống dưới, Đỗ Thiếu Phủ hổ gặp bầy dê, không ai cản nổi, dũng mãnh tuyệt thế. Đỗ Thiếu Phủ, có gan cùng ta tiếp tục một trận chiến. Một cái khác một bên, Long Ma lão tổ thanh âm khàn khàn, gầm thét. Hắn muốn vọt tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, đem cản dưới, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đi tới trước mặt mình. Lão tạp trùng, ngươi có thể đi chết, nhẹ nhàng lời nói từ Lục Kinh Vân trong miệng nói ra, hắn chậm ung dung mà đánh ra một chưởng, nhìn như không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra, lộ ra vô cùng bình thường. Nhưng chính là như vậy một chưởng đánh ra về sau, Long Ma lão tổ cả người phản phất là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích, tốt đáng sợ thực lực. Hắn tâm lý vô cùng ngạc nhiên, ngay cả lời nói đều không thể nói lối ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một chưởng không ngừng mà ở trước mặt mình phóng đại, cuối cùng rơi xuống chính mình già nua trên thân thể. Phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, Lục Kinh Vân bàn tay hạ xuống về sau, có trận trận đáng sợ uy năng phát ra đến, ngang nhiên tập tiến vào Long Ma lão tổ thân thể bên trong, cái kia có vẻ như gần đất xa trời thân thể, trong nháy mắt nổ tung mà ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, cho đến chết, Long Ma lão tổ ánh mắt đều là dừng lại tại vô biên sợ hãi bên trong, tại tọa vong cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.